Các bạn nghe rồi hả? Dạ, hôm nay sư sẽ nói lại cho quý vị nghe về tại sao quý vị hành thiền minh sát và cách hành thiền như thế nào. Nhất là những thiền sinh mà mới hành thiền á, cũng cần phải biết tại sao mình hành thiền. Cái hỏi mình hành thiền để làm gì rồi mình cũng biết tại sao mình hành thiền. Rồi cách hành thiền như thế nào để mình khỏi cái hành thiền mà nó chú tâm vào cái đề mục mà sai lạc thì mình thiền hoài nữa nó cũng không có đi đến giác ngộ. Bạn không biết mà mình không biết cái chính. Có người, những người hành thiền đó họ được thường được nghe câu là nó là hãy nhìn cái mặt trăng á, chứ không phải chú tâm vào cái bàn tay chỉ mặt trăng đâu. Thì trong hành thiền sư thấy cũng có nhiều người đó là chỉ phát triển những cái phương tiện để mà đi đến cái chỗ là việc hành thiền minh sát, chứ chưa đi sâu vào hành thiền minh sát. Và họ tưởng rằng là phát triển những phương tiện như vậy là đủ rồi. Thì cái mục đích của thiền minh sát đó là Đức Phật có nói rõ trong cái kinh Đại Niệm Xứ, có thể tóm tắt là này các thị tỳ khưu, đây là con đường duy nhất để thanh lọc tâm chúng sanh, chấm dứt lo âu phiền muộn, uất ức than khóc, diệt khổ thân và khổ tâm, đạt thánh đạo và giác ngộ niết bàn. Như vậy cái thiền minh sát cái giai đoạn đầu thì nó có nói này là chấm dứt lo âu phiền muộn, uất than khóc, diệt khổ thân khổ tâm, nhưng mà không phải chừng đó đủ đâu, phải giác ngộ đạo quả đó mà niết bàn, cái này là cái chính, chứ không phải mới mấy phần đầu rồi xong xuôi là mình đứng lại. Thì thường con người mình nó là khổ, phải không? Mình tìm cách để mình trừ khổ. Có vậy có quý vị muốn trừ khổ hả? Tìm cách để trừ khổ. Nhưng Đức Phật nói là có nhiều mà trừ khổ, là họ trừ ngay khổ đó, nhưng làm sao trừ cái khổ được? Cái khổ thì có nó sẵn mà, không có trừ được, khó trừ lắm. Thì Đức Phật nói là cái đó là hậu quả cũng cái gì đó. Như vậy tốt nhất là mình nên trừ cái nhân của nó. Cũng giống như mình đau mà nhức đầu chẳng hạn, thì mình uống thuốc để mà hết nhức đầu thì chưa đúng. Muốn trị phải trị tận gốc, tại sao nhức đầu, phải không? Mà trị cái đó. Thì ví dụ như chàng như mình á, mình thấy trong kinh nói là sinh là khổ, già là khổ, đau là khổ, chết là khổ. Nhưng bây giờ có vị thấy có biết bao nhiêu người chết, có vị khổ được bao lâu? Nhiều nói ô tội nghiệp quá, tsunami chết 100 mấy chục ngàn người, tội nghiệp quá, khổ chút xíu thôi, hay là có thể lưu lại được vài ngày rồi có tiền có bạc để giúp đỡ họ. Nhưng mà nếu mình trong số những người mà bà con những người mất nữa đó, ví dụ Nhật á, mà có người bà con quen biết mình, mà người nào cần gần á, có phải mình còn khổ không? Cũng có chết đó, nhưng mà tại sao những người gần á mình khổ mà người xa mình không khổ lắm? Rất nhiều người mà một người kia chết đi, người này có thể là trở nên điên khủng mà còn chết ở ngoài đâu có làm cho ai mà buồn khổ cho mình yêu đâu. Chúng như mình nói là xa cách người nào làm tôi buồn tôi khổ là người đó là phải thân yêu với tôi, người ta quý mến họ, tôi coi họ là niềm hạnh phúc của tôi. Nếu không có họ là tôi đau khổ, nếu không có họ tôi không có hạnh phúc. Tôi coi họ hết sức quan trọng, tôi lưu luyến dính mắt vào họ thì tôi mới khổ. Cũng như mình có một vật gì mình quý hết sức là quý, mình thương yêu hết sức là thương yêu, rồi cái vật nó mất thì mình mới khổ chứ. Như vậy đó, nguyên chân chính là do mình tham ái, mình dính mắt vào vật đó, vào người đó. Trên đời là vật là đến rồi ra đi, người cũng đến rồi ra đi, nhưng mà tại mình quyến luyến dính mắt vào vật đó. Nói như vậy thì Đức Phật dạy mình đừng có thương yêu à. Đức Phật nó thương yêu sinh ra lo sợ, thương yêu sinh ra là buồn nản lo sợ. À. Nhưng mà Đức Phật á, bảo mình phải thương yêu tất cả chúng sanh như mẹ thương con vậy. Vậy có phải Đức Phật bắt mình khổ không? Rồi Đức Phật nói là vợ phải biết thương chồng, cha mẹ biết thương con cái biết thương cha mẹ, bạn bè biết thương yêu nhau. Rất là thành thật thương yêu. Mà Đức Phật nói có phải chính mình cũng thấy có phải mình thương yêu nhiều mà khổ nhiều không? Nói thưa Bạch Đức Thế Tôn, con thương yêu nhiều người, con thương yêu con cái ăn quá, con khổ quá. Đức Phật bảo, mà tới đây Đức Phật còn bảo con rải tâm từ thương yêu tất cả mọi người. Vậy đó có phải là làm cho khổ hơn không? Như sư thường nói với quý vị, trước khi quý vị thiền đây, thì đầu tiên là mình tới mình thiền bên khác. Nhưng mà khi thường nhắc quý vị là phải nhớ đến cái từ bi xả đó. Và cái câu chuyện mà tôi hay nhắc đến thường là các quý vị chắc nhiều người nghe rồi nhớ rồi. Để nhớ để làm thế nào là từ bi xả đó. Thầy sư thường nói đó, bây giờ có một con chó bị què. Nó bị ở giữa sông bơi rồi nó bị chìm. Nó què cho nên bơi không được, con chó bơi giỏi lắm, bây giờ nó què. Mình chịu khó mình bơi ra mình vớt cho nó. Vậy thì mới có cái tâm gì? Hả? Tâm từ hả? Hay là tâm bi? Thì không được. Nó vừa từ bi. Rồi. Rồi vớt nó vào, phải không? Mình thấy trời lạnh quá, lấy khăn lau cho nó. Lau xong xuôi rồi, đụng đâu không biết có đụng chân cái đau nó không. Nó tức có, nó chạp cho mình biết. Rồi mình cũng tức lạ. Nó ta đã có công khó, ta bơi mà ra ta còn lạnh quá mà ta đụng cái chân mình hay cái gì mà mày táp tao. Vớt bực mình, đá nó xuống sông lại. Thì em vớt nó là tâm gì mà đá xuống sông là tâm gì? Thì cái vớt xuống là mình thấy nó tội nghiệp quá, ha, tội nghiệp. Là Đức Phật nói cái tâm bi là tâm gì? Thấy sự đau khổ của chúng sanh mà tìm cách mà cứu vớt là gọi là tâm bi. Mà sau khi mà chúng sanh làm khổ mình là kia, do nó mình là ân nhân của nó mới làm khổ mình, mà mình vẫn thương, nghĩa là không có đá nó xuống sông như đá chó vậy đó, mình thấy tội nghiệp mà tao tha thứ cho mẹ, là cái đó là có tâm từ. Giúp ai mà buôn bán làm ăn cho có tiền là tâm bi. Họ nói xấu mình nên mình không có giận, mình tha thứ là tâm từ. Thành ra nhớ là tâm từ đó là nó ngược hẳn với tâm sân hẳn, không sân mới là từ. Thành ra những người nào cố gắng làm thiện hay bất kỳ mình làm việc thiện nào đó thì tâm từ tự động có sẵn luôn đó, không cần phát triển. Nhưng mà bây giờ mình chưa có đủ cho nên mình cần phải phát triển tâm bi nữa. Rồi bây giờ mình giúp đỡ một người nào đó buôn bán làm ăn mà họ có tiền của rồi họ nói xấu mình mà mình không giận, nhưng bữa nào trúng số lớn lắm, rồi làm tiệc ăn mừng, họ nghĩ gì đến mình đó, ở gần nhà mà nó chứ đâu phải xa đâu, cách đó chừng khoảng đi một vài phút tới, tối là làm tiệc ăn mừng, họ nhảy múa rồi ca nhạc đó, họ vui vẻ nhưng mà mình là ngủ không được. Có phải là tại tiếng nhạc làm cho mình ngủ không được hay cái gì làm cho mình ngủ không được? Trách người vô tình là một trước rồi. Dạ không, nó đi mình giúp nó mà về đó. Giờ sao phú quý nó ăn uống mừng vui vậy, nó không nghĩ. Dầu cho mà ở xa bao nhiêu nữa, không nghe tiếng nhạc nữa mà nghe nói thôi. Cũng là mình cũng bực mình, phải không? Hoặc là bây giờ đừng nói là nó không có ơn mình. Nó không phải mà bây giờ mình giúp đỡ cho họ, phải không? mà biết mang ơn mình, mang ơn mình, rồi trúng số thật lớn, hoặc là mình giúp họ làm nghề đó mà tự nhiên buôn bán giàu mình đó, thì tự nhiên mình buồn. Ha, tại vì sao? Người ta nói này, nhớ này, tôi giúp vốn chị làm ăn buôn bán này, nhưng chị làm ăn bán giàu giàu đừng có giàu tôi, giàu tôi khổ lắm. cái đâu là thường vậy không? À. À, mà có phải thường như vậy không nè? À, thành ra rồi sao? Họ nói tôi đã nghe ông bà nói rồi, đừng có cái chỉ đường cho người ta đi buôn, phải không? Nó khó vậy đó. À, thành ra đó, cái tâm mà tâm hỷ vui sự thành công hạnh phúc của người ta khó hơn cái tâm tự bi á, cái tâm đó nó đang loại tâm mình rất là khó, là tâm ganh tị đó, là không vui với sự thành công hạnh phúc của cả khác. Nhưng mà có ai mà ganh tị nói tôi buồn quá, hãy gì buồn vậy đó, thằng con tôi vừa thi đỗ, ai nói vậy không? À, phải không? Chứ con hàng xóm thi đỗ nhiều khi tôi cũng buồn á. À, như vậy đó, người càng thân càng yêu chừng nào đó thì cái tâm từ tâm bi tâm hỷ của mình đó càng mạnh chừng đó. À, rồi như vậy thì mình nên thương yêu tất cả chúng sanh, phải không? À, nhưng bây giờ mình có vài đứa con mình thương hết sức, cái tâm từ tâm bi tâm hỷ nó đầy đủ, nhưng mà có chuyện gì xảy ra nó mình có khổ không? Có khổ hơn là con sống xảy ra cho con sống. Ừ. Như vậy có phải là do mà thương yêu nhiều hết sức như vậy đó cho mình mới khổ? Có một đứa con thì khổ một, phải không? Có 10 đứa con khổ 10. Mà Đức Phật nói mình phải thương yêu tất cả chúng sanh như con một của mình, cái gì nó xảy đến mình cũng khổ. Nhưng mà Đức Phật tại sao bắt mình làm vậy? Mà Đức Phật rõ ràng này càng thương yêu tất cả chúng sanh như con một của mình đó, cho nên khi mà ông Đề Bà Đạt Đa là ông mà hại Phật á, đến khi ông gần mất rồi thì miễu là Đức Phật có rất nhiều đức độ, có nhiều công ơn của ông, mà ông không nên hại Phật vậy thì ông ân hận. Thường thường người ta làm việc ác thì đến khi chết á, người ta thấy, người ta sẽ thấy mình làm việc đó xấu đó. Người ta ông đọc vào ông là kiểu cho ông mới tới gặp Đức Phật để xin sám hối. Thì cái người học trò lớn của ông nói cho thầy á, là kẻ thù của Đức Phật, và bây giờ thầy còn đi tới thăm viếng Phật gì nữa. Thì Đề Bạt Đa nó các con nghĩ là ta là kẻ thù của Đức Phật, và ta thù Đức Phật thì có, nhưng Đức Phật không có kẻ thù, và Đức Phật coi một người là như con một con người. Giữa ta nè là các con gọi là ta là kẻ thù của Đức Phật, hay là Đức Phật thù ghét ta. Và con một của ngài thì cái sự thương yêu của ngài giữa ta và con một ngài không có tin lệch một chút xíu nào đó, nó bằng nhau đó. À, thì Đức Phật cũng dạy mình thương yêu tất cả mọi người bằng nhau, nhưng mà tâm từ tâm bi tâm hỷ đó là cái tâm thuộc về cái tình thương, còn mình phải có một cái tâm nữa gọi là tâm xả. Tâm xả là thuộc về trí tuệ, tại vì trong kinh đó là cái xả có nhiều cái loại xả lắm, ví dụ như mình xả bỏ là khác, hoặc là khi mình thiền đó, mình thiền giống như thiền hành thiền, thì lúc đầu ở ngoài đó thì mình khổ, phải không? Vô hành thiền là tâm mình tự nhiên nó an vui hạnh phúc, nó an lạc hết sức, nó có hỷ cái lạc mà, rồi hỷ lạc. Nhưng một mình thiền thời gian nữa mình thấy hỷ lạc nó cũng còn thô, nó cũng làm cho tâm mình còn dao động, phải không? Vui có tâm dao động mà, họ nó buồn quá cũng chết, vui quá cũng chết á, nó còn dao động. Cho nên mình đi tới một hỷ lạc là rất là an tịnh tĩnh lặng á, là hỷ bây giờ nó nhẹ nhàng sức, giống như nó không còn hỷ nữa, không còn lạc nữa, phải không? Thì đi đến chỗ một sự thanh tịnh tâm sạch, thì như vậy ở ngoài khổ không có, vô đây lạc không có, như vậy tâm đứng ở giữa, phải không? Thì đó một loại tâm xả. Còn cái tâm xả mà trong hành thiền mà từ bi xả đó, cái xả này mình phải niệm. Mình niệm khác, ví dụ như cái sáng rồi mình niệm những câu mình niệm tâm từ đó hả, thì có câu cuối cùng niệm tâm bi á, tâm từ những câu mà đem lại an vui hạnh phúc cho người ta, còn công tâm bi là nguyện cho họ hết khổ, phải không? Và tâm hỷ đó đại khái là nguyện cho tất cả sự thành công hạnh phúc của họ được lâu bền, À, chứ không phải ganh tị hả? Mình muốn được lâu bền mà. À, tâm xả là phải không không phải là để tâm trung bình hoặc tâm bình nghĩ nữa. Tất cả chúng sanh đều có cái nghiệp. À, tất cả chúng sanh đều có cái nghiệp. Nghiệp là gia tài chúng sanh. Mỗi người là kẻ thừa tự của những nghiệp mình đã tạo. Tôi có nghiệp của tôi, con tôi có nghiệp con tôi, vợ tôi có nghiệp của vợ tôi, cha mẹ tôi có nghiệp của cha mẹ tôi. Tất cả mọi người đều có nghiệp. Tôi cố gắng tôi giúp đỡ hết sức, tôi muốn đem lại ăn vui hạnh phúc cho họ, mà hưởng được hay không là tùy theo nghiệp họ. À, tôi làm vậy là tôi tròn bổn phận rồi, nhưng mà tôi không để cái đó nó hại đến tôi. À, cái đó mà biết Đức Phật nó biết thương người mà thương mình đó, không có để hại mà. À, khi đó mình cái làm đây, mình là lo hết tất cả mọi chuyện rồi, nhưng mà phải có tâm xả. À, tâm xả là niệm, cái chuyện này phải niệm tất cả chúng sanh là có nghiệp, luôn luôn nghĩ nghiệp nghiệp. Thì quý vị nào khổ vì con cái nhiều, khổ vì chồng vì vợ nhiều, khổ vì những người mình thân yêu nhiều, càng khổ chừng nào phải cần niệm chừng nghiệp nhiều chừng đó. À, có nhiều người nói là tôi đem tiền nó của giúp người khác, tôi đến tôi dạy dỗ cho họ, tôi giúp đỡ họ, tôi cố gắng tôi dẫn giải cho nghe để họ làm việc thiện. À, họ đau yếu tôi đem thuốc tới họ mà họ không chịu uống. À, tôi khuyên là điều này họ không nghe. À, những người khác làm thì được, sao tôi đi đâu tôi cũng thất bại. À, bị người ta hủy, tôi thật là người không thành công, thất bại. Nhưng mà Đức Phật đó, à, con có thất bại đâu, con thành công. Và đem tâm từ, tâm bi, tâm hỷ ra mà đối với chúng sanh đó, như vậy là con thành công được rồi. Nhưng mà thất bại là cái người đó họ thất bại. Họ thất bại đâu phải mình thất bại, phải không? Họ không được hưởng cái phước báo mà đem lại cho họ. Do đó quý vị, mỗi lần mình thương yêu giúp đỡ ai mình nó không có được á, thường thay mình buồn lắm. Mình buồn, rất là buồn. Nhưng mà Đức Phật á, không phải dạy người nào họ cũng nghe không? Không phải dạy họ cũng nghe. Có người chịu nghe, người họ cũng chịu nghe. À, như vậy thì Phật khổ lắm, nhưng mà Phật có tâm xả. Có nhiều khi Đức Phật thuyết pháp tới một thành phố thuyết pháp rất là đông người. Rồi Đức Phật nói như trong cái bài kinh mà nói về câu chuyện của Đức Phật niệm dạy cho một cô bé niệm sự tết đó. Ừ, không phải dạy một mình cô đó mà Đức Phật dạy cả thành phố niệm sự tết. Niệm như những câu buổi sáng mình có niệm đó. Mạng sống tận bên, cái chết là điều chắc chắn, ai cũng phải chết, ta chưa biết lúc nào chết đây, cho niệm câu đó thôi. Mà thì 3 năm sau Đức Phật nói có dịp ngày sẽ tới mà giảng giải tiếp. 3 năm sau tới ngày giảng giải tiếp, ngày hỏi câu hỏi hả, chỉ có một cô gái trả lời được thôi. Tại vì á, ngày hỏi câu hỏi đó coi thử họ có chịu hành thiền không đó, có một cô gái trả lời được. Rồi đến khi Đức Phật giảng giải cho em, có một cô gái đó giác ngộ thôi. Như vậy Đức Phật thất bại phải không? Đức Phật không có thất bại phải không? Ngài bỏ công bỏ sức ra mà mình giảng giải cho là thành công rồi. Còn cái người đó không đủ phước. Có những người vợ, người chồng rất là tốt. Những người khác đều khen lại, cô là một người mình sẽ đem đàn phúc cho chồng. Anh sẽ là người sẽ đem đàn phúc thôi. Cho vợ. Tôi mà có con cái, tôi kiếm một người như tôi có con gái, tôi kiếm một người nhanh để tôi gả. Hay là tôi con trai, tôi kiếm một người như cô tôi gả. Nhưng mà cái người chồng, người vợ nó không được hưởng. Tại như khi họ không có đủ phước thì như vậy đừng có trách họ, chỉ thương cho họ, tội nghiệp cho họ. Mình làm tròn bổn phận của mình là được rồi. Đừng có để cái tình thương mà bị sự thất bại của họ, mình khiến thất bại theo. Như ông chồng uống rượu, à, mình có nhiệm vụ gì, mình có tâm từ, tâm bi, thủy, mình khuyên, mình giúp đỡ cho ông. Mà ông được thì mình vui vẻ, mình cũng ganh tị. Nó tôi khuyên lên, bây giờ ông hết uống rượu rồi, tôi bực mình quá, đâu có nói vậy, phải không? À, mình có tâm từ, tâm bi, tâm hỷ mà. Nhưng mình nói ông nghe không được, ông cứ uống rượu, đừng có khổ thật ông. Đừng có khổ theo ổng, phải không? Nhiều khi ổng uống rượu là ổng cảm thấy thích thúc theo kẹo của ổng. Mà mình là mình đau khổ. Thành ra có một lần nào có hai bà cũng có chồng uống rượu, Ông chồng về ông rượu rồi nói năng rồi, ông đập ông đó làm la lối ông chồng hai bà đập khổ. Thì ông bà mới chịu đi khó đi tới hành thiền, rồi nghe lời Chư Tăng giảng giải, thì bà về, bà có niệm tâm xả đó, nên về cũng lo săn sóc với ông chồng, nhưng mà cũng la rồi ông chồng như vậy, nó nói nhỏ nhỏ nhẹ nhẹ. Không biết ổng có bớt không thì chưa biết, nhưng bà không có khổ. Thì sau bà gặp lại người bạn bà, thì người bạn nói sao chị uống thuốc gì mà sao bữa nay mà chị cũng có buồn khổ cả. Còn tôi đã ăn ngủ không nguyên, nó không có uống thuốc gì hết, tôi đi học cho nên tôi mới đỡ khổ, tôi học thiền cho đỡ khổ. Thì cái bà này mà nói lại, nó phải bắt ổng đi học thiền chứ tại sao bắt tôi, không ổng rượu ổng đi học chứ tại sao bắt tôi đi học. Thì bà nói tôi nghe nó là ổng uống rượu mà mình khổ mình mới đi học chứ, mình đọc để mình thấy khổ, phải không? Chẳng uống rượu cũng thấy cũng sung sướng mà, ổng đi học chứ. Tại đây những người mà khổ vì người khác thì mình mới đi học chứ, tại do mình tình thương mình khổ người khác cho nên mình đi học. Thì đó, mình phải hiểu cái đầu tiên để mình sẵn sàng rải tâm tự ra, trong thời mình sợ đó, tôi thương một người hai người sao mà tôi khổ vậy, mà tại sao bắt tôi rải tâm tự, phải không? Mình nhớ đó là phải có tâm xả. Rồi khi mình vô hành thiền mình tập những tâm đó chi, để tâm mình được an lạc thanh tịnh chút xíu, phải không? Rồi á mình mới hành thiền. Thì bây giờ nói tiếp lại cái chỗ mà mình tham, tham lam đó, thì mình nói nguồn gốc của mình tham lam đó, mình coi là cái gì, thì mình không biết nguồn gốc nó, mình chỉ thấy bây giờ tôi làm sao tôi trừ tham thôi. Thì ngay Đức Phật cũng vậy đó, Đức Phật thấy mà suy nghĩ được, mà nó hễ mình tham cái gì đó mà nó không đạt được á là mình biết thành sân. Sân là gì? Sân là mình thức là không được cái mà mình muốn. Nhưng mà sân có phải nó khởi sinh từ do tham không? Tôi muốn có cái này mà không được, mà rồi tôi có rồi nó bị mất đi, phải không? Là do cái tham. Còn không tham thì làm sao sân được, phải không? Tôi thấy cái đó đúng, tôi không có tham liếng gì cái đó cả. Rồi như vậy không tham liếng nghĩa là sao? Ai lấy đi tôi cũng đâu có buồn khổ gì, phải không? Thì Đức Phật đó lúc đầu ngài nói vậy, ngài nói trong cái kinh Song Tầm, khi mà Như Lai chưa giải thoát nhát ngộ, nghĩa là cái câu nói là chưa giải thoát nhát ngộ, thì mỗi lần tâm tham đến á thì nha đi theo dõi nó, coi tâm mình hiện tại tham như thế nào, đi theo dõi dõi coi nữa diễn biến ra sao, rồi tại sao nó tham vậy, nó nguyên nhân gì đó, rồi người đi tìm vào trong, người tìm nói thì chỉ tìm được nguyên nhân gần thôi, ví dụ như tại tôi thích cái đó quá, rồi cho nên bị ổng mất là tôi mới tiếc nuối này kia, rồi nhưng mà Đức Phật suy nghĩ thêm, Đức Phật nói hiện tại mình thấy cái quả nó là thế nào, làm cho mình đương đau khổ, mà mình để tâm tham phát triển thêm nữa đó thì có phải là làm cho người khác đau khổ luôn, mà rồi nó đau khổ cả hai. Như vậy Đức Phật nghĩ ba cái này: tâm tham làm cho mình đau khổ, làm cho người khác đau khổ, và đau khổ cả hai. Rồi nếu một cái tâm, một cái suy nghĩ tâm tham vậy đó thì đâu phải là cái cách suy nghĩ có trí tuệ. Người có trí tuệ đi suy nghĩ để cái tâm tham hoài đâu phải trí tuệ, phải không? Thành Đức Phật là người có trí tuệ đó là phải suy nghĩ tâm vô tham. Và cái sân cũng vậy, cho ngài nói là cái sân vậy là nó làm khổ cho mình, khổ người, khổ cả hai, và đây là không có phải đường lối trí tuệ, và anh đưa đến cho khổ thân và khổ tâm luôn. Thường có người nói tôi buồn, tôi giận quá cho nên bây giờ tôi cũng được nên mập không? Không có phải không? Lo buồn đã là người cũng héo úa luôn, tôi bệnh hoạn tới chết rồi. Nhưng mà ở bên Mỹ nó có cái chuyện lạ lắm. Họ nói người nào mà buồn cái buồn nản nhiều á thì đi vô ra không biết làm gì, lấy đồ ăn ăn, cái ngã mập rồi. Nhưng mà mập này là mập bệnh đó, ha, mập này là mập bệnh đó. Nghe buồn quá không biết gì, lấy miếng gì nhà một chút. Nhà một chút nhưng mà là nhai cho đỡ buồn á, để nó không mập. Như vậy thì dầu có nhai không mập ra nữa cũng có hại thân, phải không? Hại thân hoàn toàn. Như vậy đó là cái đường lối không phải đi đến Niết Bàn, không phải thoát khổ. Thì do ngài suy nghĩ vậy đó cho nên đó, ngài nói do mình đó, bây giờ làm sao? Bây giờ do mình còn giữ tâm tham, tâm sân và tâm hận trong người đó. Cho nên á, mình có giữ đó, cho nên có cơ hội bùng khởi. Bây giờ mình đừng giữ trong đó nữa. Mình đừng giữ trong đó bằng cách thế nào? Mình đưa cái tâm là vô tham, vô sân, vô hại. Ha, ngự trị trong đó. Thế ngự trị sẵn đó rồi, đến khi gặp cái cảnh nó cũng không nhảy ra được. Và bởi vì không có cái phương tiện để mà nhảy ra, bởi mình không có lưu giữ nó. À. Bởi vậy cho nên á, người nào mà Đức Phật nói người nào mà làm được như vậy là A-la-hán. Và có định nghĩa A-la-hán là gì? Đó là người đó đi lượm bỏ những gì mà người khác vứt bỏ đi. Đi lượm những gì mà người khác vứt bỏ đi. Xong mình nói sao A-la-hán sao mà dài vậy phải không? Người ta vứt bỏ đi. Thì Đức Phật nói, mọi người anh coi nè, mình sinh ra bây giờ quý vị có thấy nhiều khi mình có tham, nhưng mình có đồng thời đúng chứ có lúc mình có tâm mình không có tham chút nào, phải không? Thì mình có tâm vô tâm tham nè, tâm sân nè, tâm si nè, rồi có tâm vô tham, vô sân, vô si. Người nào sinh ra cũng có tâm vô tham, vô sân, vô si đó, người nào mà không có cái tâm đó đó hả, không có phần nào đó là nó trở thành cái người mà sinh ra là mù, cái câm điếc từ khi mà còn trong bụng mẹ. Thì những người đó là người, nhưng mà nếu mà tu hành không có giác ngộ đạo quả được, nó thiếu đi một nhân á, thiếu như một nhân tham, một nhân sân, một nhân si. Thành ra mình có được đầy đủ nè, có ba cái tốt phải không, là vô tham, vô sân, vô si. Có cái xấu là gì? Tham, sân, si. Mà Đức Phật nói người thường á, họ chỉ nhận ba cái rồi nó ba chê tung cái cần, họ vắt cái vô tham ra ngoài, họ vắt vô sân đi, họ vắt vô si đi. Họ nói có cái tham sân cái si này nó mới tốt mà, phải không? Thế nào vắt cái đó ra. Nhưng mà người tu hành đó, những người tu hành hay là những bậc A-la-hán chẳng họ đi lượm ba cái đó. À, rồi ai vắt cái đó ra, tôi vắt vô tham, tôi nhận vô tham. À, tôi, ai vắt vô sân, tôi nhận vô sân. Ai vắt vô si, tôi nhận vô si. Thành ra quý vị đây là ở trên đường là làm như một cái khờ đó, phải không? Dạy dột á. À, đi lượm cái của người ta vứt bỏ đi á. Như Đức Phật đó, lượm cái mà người ta vứt bỏ đi thì không có sợ nguy hiểm. Phải không? Mình tham cho mình tham, họ tranh nhau để được tham hơn mình mà, phải không? À, còn người nào họ tranh không bị tham, phải không? Không bị sân. Thì như vậy là mình đâu có sợ ai tranh. Do đó Đức Phật đó, cái thành công trong sự giác ngộ đó, thành công đó là không bị mất. Mà không bị lo sợ ai mà lấy hết. À, còn đời này khi mình thành công phải không, mình phải cố gắng lắm mới mình thành công. Còn những nguyên tắc để mà thành công xong là mình có thành danh không, cái giàu cũng có danh tốt chứ, phải không? À, thích nghe để ai khen ông nó giàu là mình còn thích hơn là chê ông nó nghèo chứ, phải không? Mình thành ra được thành danh. Rồi danh đó rồi mình có quyền không? Có danh có quyền rồi có lợi không? Có lợi. Có lợi rồi bắt đầu tranh đó. À, có lợi rồi bắt đầu người ta tranh đó. À. Thì ở đây anh chị. Thành ra cái mình thành công này là không có ai tranh mình nữa. Thành mình cũng khó. Thì Đức Phật đã do Ngài suy nghĩ như vậy. Cho nên Ngài kiểm soát được. Tâm tham khởi sanh Ngài biết. Tâm sân khởi sanh Ngài biết. Ngài trở thành một người rất là hiền. Hiền hết sức là hiền. À, và trên thế gian này họ nói những người mà luôn luôn lúc nào cũng thấy không có tham có sân đó thì tâm họ hiền lắm. À, cho nên đó quý vị thấy có nhiều kiếp mà Đức Phật đó chưa giác ngộ, phải không? Người ta chặt tay chặt chân Đức Phật cũng giận, mà chửi Đức Phật cũng giận, nhưng mà có giác ngộ không? Hả? Không giác ngộ. Nhưng cuộc đời trên người này, bình thường họ đánh giá là gì? Người nào thật hiền, ai chửi mắng mình vẫn tự nhiên, gặp khổ cực chứ mình cũng tự nhiên, không có tham, không có sân, là cho đó là một bậc thánh rồi. Nhưng là gọi là bậc thánh đời nay thôi. À. Do đó đó, khi mà Đức Phật đó, mới đi tu thôi, mà Ngài đã lúc cư sĩ, Ngài đã tập những tâm đó rồi. Thành ra ai cũng tưởng Ngài bậc thánh, ai cũng tưởng Ngài bậc thánh. Nhưng mà đến khi nhà vua mời Ngài về để đến đó để giải đạo đó, nó theo Ngài ở đây giải đạo, Ngài đừng đi đâu nữa. À, Ngài là bậc thánh. Đức vua mà trước khi mà ông nói vậy, làm cho điều tra rằng qua chỗ ông này có phải là bậc thánh không. Còn thánh theo quan điểm của ông đó, à, thì nói vậy Đức Phật nói tôi chưa có hết tham sân si, bên ngoài tôi thấy vậy thôi chứ cái tiềm bản trong tôi vẫn còn, à, thỉnh thoảng tôi vẫn nhớ vợ nhớ con vẫn nhớ ngai vàng như thường, à, thì nó chưa hết, để tôi tu cho hết cái đó ra, à, thì vua đó là vua Bình Sa Vương đó là như vậy, để ngài khi ngài tu hết rồi đó thì ngài đến đây phải nhớ ngài đến đây mà độ cho con á, cái Đức Phật mới tiếp tục mới tu rồi, à, như vậy ngài thấy những cái cách đó mà mình đi theo dõi tâm để mình kiểm soát tâm mình tạo nên một người ấy, thì Đức Phật nói về sau đó là mình tạo mình trở thành một người đạo đức, trở thành một người đạo đức á, à, nhưng mà không phải trở thành đạo đức là cái chính, à, đó là Phật, những người bình thường là tạo đạo đức thôi, mà đạo Phật ra đời là không phải là tạo cho người có đạo đức, cái đó là mục đích thấp, phải cao nữa là vượt thoát thoát khỏi cái sự đau khổ, à, thành ra những tôn giáo khác đó họ nói là phải làm lành lắm dữ kia để được lên thiên đàng, phải không? Yeah, thiên đàng, à, còn Phật giáo nó nói là không phải là lên thiên đàng thôi, bây giờ mình phải vượt ra khỏi cái thiên đàng. Mà thêm một cái nữa là Đức Phật nói ai thực hành đúng nguyên tắc hay làm lành lánh dữ, à, thì được sinh đến cái chỗ tốt, mà có chỗ là tự do đó. Thành ra ở trên thiên đàng á, nếu mà thiên đàng mình theo đạo Phật nói là có cả Thiên Chúa cả Phật giáo cả đủ hết á, mà tin lành vậy đó, nhưng mà mấy đạo khác không nói vậy á. Nó trên thiên đàng nó chỉ có những người theo đạo đó thôi, còn người không có theo đạo đó là thành họ thêm vào làm lành lánh dữ đó hả, dữ tâm nó sạch còn thêm nữa, phải tin tưởng vào cái đấng giáo chủ mới thêm cái này nữa, à, còn trong đạo và Phật không có cái đó, đạo không có cái tin tưởng như vậy nữa, à, và ai làm lành lánh dữ dữ tâm trong sạch ai muốn làm cái là được hết, và họ nhiều những tôn giáo khác họ có cái gọi là tín điều bắt buộc phải nghe theo. Ai không nghe theo nhiều khi họ bị hình phạt nặng lắm, à, còn đạo Phật nói là Đức Phật nói đây là con đường này. Con đường này đó là nếu mà thực hành con đường này sẽ đi đến bốn ác đạo sẽ khổ đó, con đường này này là đi đến chỗ thánh thiện trở thành người trở thành trời, à, con đường này đó thực hành đó thì vừa có cảnh à, khổ và cảnh trời người và giải thoát giác ngộ, muốn đi con đường nào đó thì đi, à, muốn đi con đường nào đâu đi, Đức Phật không cấm không ép buộc ai cả. À, thì một lần ở xưa đi về Việt Nam có một cái có gặp mấy đứa bạn cũ đó, à, bây giờ nó nói đi dự mấy hội nghị là có nên bỏ cái án tử hình hay không, nên bỏ án tử hình hay không, à, thì trong khi hỏi nó bây giờ là à, có người đồng ý là bỏ, có người thì không đồng ý bỏ, thì tại vì ở Việt Nam còn giữ án tử hình và cũng như nhiều nước khác như nước Mỹ còn dự án tự hành rất là nhiều nước, thì họ bên vực cho cái sự dự án tự hành, còn những nước mà không bên vực cho cái tự hành đó thì họ lý luận đó nói là hình phạt á là gì, là để cải thiện con người chứ không phải là để tiêu diệt con người, thì tự hình rồi thì họ có đâu có dịp nữa mà họ cải thiện, nhưng mà trong luật pháp á, thì nói là hình phạt để cải thiện cho người đồng thời để ngăn ngừa để những người khác khỏi phạm, à, thì những người mình án tử hình nó nói là mình phải xử án tử hình để những người khác thấy cái án đó mà sợ, phải không? không có phạm tội, à, thì cái nhóm bên kia nói lại nó không thể lấy một người cái chế của người này để răn đe những người khác, phải không? Tại sao phải tôi không đáng chết, phải không? Mà tại vì giết tôi chết như vậy đó để cho người khác phải phạm, tại sao đem tôi ra mà để đem lại lợi cho người khác, phải không? Như vậy là không có đúng là nhân quyền, phải không? Phạm nhân quyền, thì họ cãi nhau vậy rồi hỏi sư như thế nào, sư nói đầu tiên mình phải hiểu chuyện nhân quyền theo đạo Phật, chuyện nhân quyền mà theo những người thường đó, phải không? Người thường đó là họ nói là nhân quyền phải dưới cái điều kiện này đó, như nhân quyền anh không được phạm cái này anh phạm cái kia, phải không? Còn nhân quyền trong Phật giáo là thế nào, anh muốn làm gì anh làm nhưng nhớ anh làm chịu trách nhiệm á, À, chỉ riêng nhớ thôi. À, Đức Phật nói, đây đường này anh đi tới chỗ đó nè, anh muốn làm thì anh chịu. Hệ năng gáp một trộm, anh giết người, anh ra tù á. Anh muốn cứ làm đi, anh chịu trách nhiệm. Còn á, tại nhân quyền, túi quyền mà phải không? Túi quyền chết, túi chết, quyền sống, sống mà. Thì cái đó mình nhân quyền thôi Đức Phật. Bởi vì á, khi một người mà đi tới hỏi nhà sư cái vấn đề này mới kia kia, thì nhiều khi không có được trả lời nên không á. Nói là đây, nó làm đường này như vậy, làm đường kia như thế kia, thì để cho họ tự quyết định đó. Tùy theo trình độ trí tuệ vào mà họ sẽ quyết định như thế này kia. Không bao giờ trong một giáo mà đi trả lời câu nó là hỏi, họ nói bây giờ đi trên ghe, có một chở trên ghe đó, có mẹ mình, có vợ mình, có con mình, bay dẫn chìm cái chuồng, vớt ai? Hả? Bây giờ hỏi họ thì họ cũng trả lời theo nó. Ví dụ không vớt vợ này nữa, nhưng mà nó nói vậy thì bất hiếu, thôi ta nói phải vớt cha không mẹ chứ. Nhưng mà chắc chỉ gặp tới lúc đó hoặc thế này kia thì bàn cái chuyện đó là cũng vớt thôi, phải không? Thì đợi đến khi nào tới đó thì người bây giờ tập này, tập cho có từ bi này, tập cho có trí tuệ này, thì tới đó tự động biết này, phải không? Thành trong Phật giáo không phải là đặt tất cả những câu hỏi ở trên đời có hàng trăm hàng triệu ước câu hỏi, phải không? Làm sao mà trả lời hết được, trả lời là chuyện mình nó chẳng có xảy ra gì hết, mà cũng phải hoàn cảnh mình nữa. À, thành ra mình ưa đi tìm những câu trả lời để tìm những cái điều mà nó không có đem lại đó. Cũng như là kỳ sư có sư học hỏi sư, cái ông đó, ông ta hỏi. Ông nói bây giờ là những người đàn bà có chồng ở Mỹ này kia mà bây giờ đi vượt biên trong trại quê nhà này. Rồi bây giờ họ bị mà hải tặc á, bây giờ có ma, bây giờ phải làm sao? Tôi nói anh bị hải tặc à, bây giờ anh đừng có ma. Anh nói không có, xin hỏi câu đó chi? Bây giờ anh hỏi là tu thiền thế nào chứ còn nó để câu đó những người kia hỏi, phải không? Quan đi cứ hỏi những cái chuyện này chuyện kia không à? Thành ra Đức Phật á, có hai cái vô minh á, một vài cái không biết và đi tìm biết những cái mà không cần biết. À, cái đó là cũng là giả, đi tìm biết những cái gì đâu không có cần biết. À, nhưng mà qua làm thử thì mình có giả không? Có nhiều cái mình giả. Đi biết cái gì mà đâu cần biết gì. À, cũng như ưa nghe này nghe kia, thấy hai người đã nói chuyện kín nhau rồi mà cũng đứng rình rình nghe. Cái đó là cũng là cảm được ha. Cũng như là có một lần nọ có một người họ đi tới họ thấy sai tông đó, thấy có một người đang nằm chết đó, rồi về kể mấy người ở trong chùa, rồi bữa sau đó cái bà kia nghe từ người này kia nghe lại, thì người kia mới kể nó có một người nó bị chết đó. Anh nói cái đó tôi thấy đó, tôi kể lại chứ không phải là người khác đâu, làm như vậy tôi thấy một người mà đang bị sai tông chết là oai lắm. Nó là xưng cái đó của tôi chứ không phải là do tôi thấy tôi kể lại. À, người ta ưa dính mắc vào những cái chuyện mà không có thông minh trí tuệ gì cả, ha. À, thì bây giờ trở lại vấn đề là tại mình khổ đó, mình tham luyến này kia là mình do thì nhận những cái điều gì mà nó không quan trọng cho nó làm quan trọng. À, thì Đức Phật mới thấy rằng hôm trước mình đã theo dõi rồi mà mình cũng không giải thoát cái giác ngộ được. Bây giờ đó mình phải đi tìm cái nguyên nhân tại sao tham khởi sinh. Thì tham khởi sinh đó, Đức Phật nói là bởi vì mình đánh giá cái đối tượng đó, mình tham muốn đó nó quý quá rồi, nó rất là quý, cho nên mắt mình mới tiếc chứ. Mà Đức Phật nói trên thế gian này không có cái gì quý đó. Cái gì quý là gì? Đức Phật, cái gì quý nó trường tồn lâu dài, còn cái gì mà nó không trường tồn lâu dài, nó đến nó mất thì nó không quý. Và cũng giống như bây giờ trường hợp đó mình cũng thấy mà, giống như những đứa bé nó chơi bóng bể nó có buồn không? Buồn. Bây giờ quý vị lớn chơi bóng có buồn không? Không buồn. Bởi vì sao? Bởi vì mình biết rõ bóng là vô thường, nó chỉ tạm thời cho một ngày nào một lúc nào nó sẽ bể, biết được rồi vậy đó, biết trước vậy đó. Thì như vậy mình không có khổ. À, thành ra mình nếu mình thương yêu cho nhiều hết cho nhiều, nhưng mình biết là một ngày nào đó mình có thể xa người thương yêu, và đó mình coi đó là chuẩn thương, Bởi vì thế gian nó sinh diệt mà, mình hiểu được chân lý đó thì thì nó có hai cái lợi. Một cái lợi thứ nhất á, mình hiểu được á, là những người thân yêu, những người gần gũi mình á, không có thể gần gũi được lâu đâu. Có thể một ngày là nó có thể xa đi. Thì đến khi mình xa người đó, mình sẽ không có buồn, mình biết mà. Cái thứ hai nữa, mình sống gần gũi những người đó đó, thì bây giờ mình biết nhịn nhục hơn. Mình thấy biết đâu lát nào có thể mất đi, có thể ngày mai có thể mất đi, có thể ngày mốt còn mất đi. Bây giờ còn biết thương yêu nhau nữa rồi ngày mai sẽ hối hận, phải không? Mà người đó không mất, cũng có thể mình mất đi chứ, phải không? Thành ra khi mà thấy được định luật vô thường rồi đó, mà thấy một cách rõ ràng ngay trong kiếp sống hiện tại nè, là mình sẽ thương yêu nhau nhiều hơn, thương yêu nhau nhiều hơn. Rồi á, và mình nó sẽ bớt á, trách móc người này, bớt trách móc người kia, không có trách móc rồi. Thành có một người đó, họ cố gắng hoàn thiện niệm tâm từ, rồi hành niệm về sự chết, rồi là cố gắng mà hành thiện quan sát. Cho nên ông nói ngày xưa là ông mỗi lần vợ ông nói một câu nhất định là ông cãi lại, và ông phải nói ba câu làm sao cho hơn vợ đó. Rồi và trong tâm nghĩ là ở đàn bà ở nhà là phải nghe, hãy nói là ông phải nghe, nói phải nghe, phải nghe, giống như mới gặp gỡ nói cái gì là nghe, bây giờ cũng phải vậy. Nhưng bây giờ hành thiện sao, thời gian sao ông nói là bây giờ bạn nói gì tôi không có cãi nữa. Bởi vì tôi tập á, mỗi ngày trước khi tôi ra đi làm, tôi nhìn hết là vợ con, tôi nói là rồi trả tình thương yêu hết mọi người, còn mong cho con tôi, vợ tôi được an vui hạnh phúc, mới nghĩ vậy đó. Rồi là diễn đến cái chết, cũng có thể nói là lát nữa có thể tôi đây là lần cuối cùng tôi nhìn thấy vợ con tôi, có thể vậy không? Có thể chứ. Cái tự nhiên thấy thương, rất là thương. Rồi nghĩ nữa, có thể là tôi có người vợ, không có ba đứa con. Tôi có người vợ, có ba con, lát nữa có thể tôi chỉ nhìn thấy được hai đứa thôi, và một đứa là tôi không bao giờ có thể nhìn lại thấy nữa. Thì tự nhiên ấy, cái tình thương lại lên, bắt đầu từ đó cứ mỗi lần đi làm là ông nhìn như vậy. Ông tới sở ông nhìn vào những người trong sở vậy đó, thì ông thấy là ông bớt trách móc người này nọ. Thì cho nên Đức Phật nói là người nào thấy được giáo pháp thì có hạnh phúc ngay trong hiện tại này, chứ không phải đợi cho đến cái kiếp sau nữa vậy cả. Thì bây giờ mình trở về lại với cái ví dụ khi nãy đó. Bởi hễ mình thấy cái gì đó mà nó không có tồn tại lâu dài, phải không? Thì nếu khi mất nó, mình đau khổ. Cho nên Đức Phật nói là người nào mà thấy được vô thường là người đó thấy khổ. Quý vị đã thấy được vô thường chưa? Thấy không? Hiểu được vô thường không? Hiểu được rồi. Nhưng mà thường thường sẽ nói mới nó hiểu được vô thường, mới bước ra cái có người hỏi thơ sơ thôi, nói ủa kỳ này chị đeo bông mà cái kiểu sao mà đeo có một bên thôi. Khi là bắt đầu giật mình rồi, phải không? Mặc dù ở người đó là thấy cái đó cũng che mình nè, không thấy, chỉ thấy một bên thôi, là cũng đưa tay lên qua thì cái mất không, mà trong khi đó nó chắc nó mất á, không cũng đã khổ rồi. Mới ngày là vô thường á, mà đã là nó hết khổ mà đã khổ rồi. Nhưng mà nếu cái chuyện xảy ra thiệt sự thì khi đó ví dụ mình mất cái chiếc bông thật sự, phải không? Thì người ta khổ 10, mình khổ 5 thôi. Bởi vì sao? Mình mới khổ, mình suy nghĩ, mình mới nghe bài vô thường. Thì cái này là đương nhiên hả? Mình có là nó sẽ mất. Không có, mất cái chuyện đó chừng thường. Như vậy có phải mình đỡ khổ một chút xíu không? Nhưng mà Đức Phật nói là cái đó là có hai là trí tuệ. Trí tuệ thứ nhất là do nghe. Trí tuệ thứ hai là do suy tư. Đức Phật nói hai loại trí tuệ đó Như Lai dạy cho các con, cho con được. Giúp đỡ con rồi. Những cái người mình thiền trí thức, những người học trò của Như Lai có thể dạy cho con hai loại trí tuệ đó. Nhưng mà con phải thực hành cho đến khi con thấy tất cả mọi sự vật đó, nó đều sinh diệt. Cho nên vào lúc đó thì ví dụ chẳng hạn cái kiến mới bẻ cái thấy ngay là vô thường liền. Không có cần phải suy tư gì cả. Tại vì cái đó mình thấy rõ nó không có giá trị. Giống như mình nắm cái vật gì mình mới mua có 50 cent thôi, mình đi ngang bẻ cái tự nhiên mình tiếc rồi hả, phải không? Còn mình thấy cái vật này là 100 đô rất xuống là mình tiếc á. Còn thấy cái có 100 đô nó cũng bẻ, nó cũng như cái 1 đô nó bẻ, thì nó mình không có khổ. Hay mình thấy cái gì nó dở rồi thì nó xấu rồi mình không có khổ. Do đó mình phải quan sát sự vật để thấy rõ đặc tính thật của nó đó, là nó vô thường. Chứ không phải cái này mình gán ép thêm, không phải là nói là tôi gán ép vào là sự vật là vô thường kia, cái đó là gán ép nó vào thôi. Cũng giống mình mới suy tư thôi, mình mới thấy thấy rõ. Thì Đức Phật á, nói bây giờ cái gì vô thường, cái gì mình lưu luyến. Có mà bây giờ có thể có ai nói vậy này, cho tôi nhớ vật đó quá, hỏi nhớ vật đó anh thấy chưa, nó chưa thấy. Có nghe tiếng về vật đó cũng chưa nghe, có ngửi được mùi cũng không ngửi được mùi, có nếm được vị nó cũng thấy, nếm tay chân đụng chạm được không. Vậy họ nói gì, họ nói láo, phải không, tôi có nhớ vật gì lạ vậy. À, thành Đức Phật nói là, Đức Phật chính Đức Phật nói là Như Lai chưa thấy có một người nào có thể đau khổ vì mà cái vật mà mình nói là tôi chưa thấy chưa nghe được. Thì như vậy cái vật đó đó là phải con mắt mình phải thấy, à, hay là tai mình nghe, à, thì khi đó mình mới lưu luyến được. Thì Đức Phật như vậy, Đức Phật nói là những sự vật thế gian này, những gì mình quyến luyến là thứ nhất là nó là thuộc về vật chất, nó là vật chất. Cái thứ hai nữa đó, mình quyến luyến gì, có nó vật chất được tôi cũng không thích, nhưng mà tôi thích cái tâm nó được an tịnh tĩnh lặng, tôi muốn tôi được an vui. Như cái mình cái ta cái gì an vui, tâm mình an vui à, phải không, thì mình cũng dính mắc vào đó. Do đó mình muốn an vui cái tâm, cho nên khơi không được an vui thì mình bực mình, tâm nó sao xíu không bực mình. Thì như vậy hai cái mà chú ý đến để mình biết là nó luôn luôn đem lại cái đau khổ cho mình đó, là vật chất và tâm. Bây giờ mình phải quán sát thật để cho thấy rõ, nó giống như bong bóng vậy đó, nó thấy như bong bóng vậy. Thì để thấy nó vô thường, khổ và ngã. Mình đến đây là mình hành thiền là gì, để mình chứng minh cái định luật đó, định luật vô thường đó. Như phải nhớ rõ là tôi tới đây để chứng minh định luật vô thường, phải không? Phải nhớ cái điều đó, cái đó là cái chính, là cái mặt trăng đó mình phải tìm đó. Rồi muốn thấy được nó vô thường đó, tôi phải đi tìm những phương tiện đó tôi thấy chứ. Thì khi nhảy Đức Phật nói là hai cái mà con có thể thấy được vô thường đó là gì, là vật chất và tâm. Cho nên mình mới chú ý vào vật chất và tâm. Rồi bây giờ sẽ nói về tâm trước. Tâm á, thì nói tôi có tâm thôi, nhưng mà như cái bài hôm trước mà sư cho quý vị học á, bây giờ quý vị đọc lại đó mình nhớ nè, để mình hiểu thêm chút giáo pháp. Mình đọc coi nè, tất cả mọi sự vật thế gian này mình còn đều gọi là pháp, phải không? Pháp chia làm hai, gọi là chân đế và tục đế. Chân đế là sự thật á, sự thật. Đế là sự thật đó, sự thật đúng là sự thật là chân đế. Tục đế là sự thật mà do người ta đặt ra. Ví dụ chẳng hạn mình nói cái bàn ghế này kia là tục đế, nhưng mà bên trong nó có những cái gì trong đó đó, thì đó là nó mới là chân đế. Thì bây giờ đầu tiên mình học nè, tất cả đều là pháp, pháp chia làm hai, chân đế và tục đế. Chân đế là sự thật tuyệt đối, tục đế chẳng qua chỉ là tên gọi thôi, phải không? Chân đế chia làm hai, hữu vi và vô vi. Vô vi là niết bàn, hữu vi á, hữu vi là những cái gì mình thấy nè, hữu vi á là vật chất và tâm. Có thấy nó gọn không? Mà thành ra Đức Phật nói là các pháp hữu vi là vô thường, không có bền vững. Các người hãy tinh tấn chánh niệm, hãy tinh tấn, đừng làm biếng đó, hãy tinh tấn nhưng đừng làm biếng. Trước khi mà Đức Phật nhập viện, ngài nói đừng làm biếng. Nhớ câu đó, nhớ hai câu đó, đừng làm biếng. Tất cả về vô thường là một, đừng làm biếng. Thì như vậy á, cái chữ hữu vi đó là vật chất và tâm. Thì bây giờ quý vị thấy rõ không? Vật chất và tâm. Thì bây giờ đó, cái tâm mình đó, cái tâm mình đó, nó có một khối gì chứ không phải nó thường đâu. Cũng giống như là cái tâm mình đó, nó cũng nó là chia ra làm một tâm chính và cái tâm phụ. Bây giờ ví dụ chẳng hạn như là mình ai đưa cho mình một muỗng súp, hỏi chị nếm có ngon không, là như vậy mình coi nó ngon, là như vậy mình coi toàn thể của cái muỗng súp đó, phải không? Nhưng mà này chị nếm coi thêm mặn không, thì như vậy bây giờ mình coi yếu tố mặn đó, trong cái nồi súp. Chị nếm thì nó cay không, mình chú ý yếu tố cay. Có béo không, yếu tố béo. Nhưng vậy là cái béo cái cay này kia, tất cả những cái đó là nằm trong một cái nồi súp, phải không? Thì tâm mình cũng vậy, nó không phải có một cái đâu, mà nó có nhiều cái thành phần nhỏ nhỏ ở trong đó. Mình đại khái mình nói là tâm vương, cũng giống như nước vậy đó, nước đó, là nó chưa có gì đó hả, không mùi không vị không có gì cả, mình bỏ thì gì vào nấu là bây giờ nó hoàn thành đang có cái tên là nước súp mà bí, nước súp cà, nước súp gà kia, không có tên luôn đó, mà trong cái gà nó có nhiều thành phần nó lắm, thì tâm cũng vậy. Và cái tâm mình đó, ví dụ chẳng hạn như mình nói là tôi muốn lấy cành hoa này, thì khi nói tôi muốn lấy cành hoa này, mình thấy tôi lấy cành hoa này, ví dụ chẳng hạn có thể chia làm hai tâm, một là tôi ăn cắp cành hoa này, hai là cành hoa này của tôi muốn đem dân cúng Phật, phải không? Thì tâm mà ăn cắp là tâm xấu, phải không? Tâm mà dân cúng Phật là tâm tốt. Nhưng mà khi mình muốn dân cúng cho mình, muốn nắm cành hoa đó, mình có biết đây là cành hoa không? Cái tâm có chú ý đến đây là cành hoa không? Hả? Mình nhìn cái hoa này mình có biết đây là cái hoa cúc không? Hả? Mình biết chứ, phải không? Rồi mình cũng đánh giá, mình biết nó đẹp nó xấu chứ. Rồi khi ăn cắp có cần chú ý không? Có phải không? Mà ăn cắp cái tâm có cần định ở đây là định quan kia ăn cắp được không? Nó không phải định tâm mà. Đầu tiên tâm mình phải hướng đến đối tượng. Mình biết tôi ăn cắp để làm cái gì chứ? Nó phải có mục đích của nó. Thì như vậy là cái đó mình gọi là tâm sở đó. Thế bây giờ quý vị hiểu tâm vương tâm sở chưa? Tâm vương tâm chính, tâm sở nó phục vụ nó kìa. Cũng giống như cái tâm chính là cái nội súp đó. Là cái nội súp nó gồm có là hai phần, phần là nước và gọi là tâm vương đó. Và thần mấy súp nó là tâm sở. Nó bị hiện như vậy. Bây giờ cái tâm mình đó, mình nhìn thấy một vật, bây giờ mình nhìn thấy là tôi nhìn thấy cái hoa. Quý vị biết đây là hoa gì không? Ai biết không? Biết phải không? Bây giờ đưa một đứa nít, nó mới một tuổi, phải không? Thôi một tháng rồi, nó nhìn cái này nó có thấy hoa không? Thấy không? Không thấy thôi được, có mắt thì không thấy. Nhưng mà hắn không biết đó là bông cúc, phải không? Nó còn thấy vàng vàng mà không biết đây là màu vàng, mà không biết là bông cúc, phải không? Còn tại sao có biết bông cúc? Nếu bông cúc này là cái xứ này, thì xưa nay mình ở Việt Nam cũng có bông này, cũng như ở đây có cái bài bông nhà, cái bông mà magnolia đó, phải không? Ở Việt Nam có. Bây giờ mình nhìn thì cũng giống như nít thôi, phải không? Nhưng mà tại sao bây giờ có biết cái bông này là cái tên nó như vậy? Thấy nó nhiều lần thì mình thấy nhiều lần thì mình nhìn thấy cái này là mình nói là tại sao nó không tốt, tại tôi thấy này nhiều lần rồi, mà tôi đã biết cái chữ này chữ gì, ngày xưa tôi cũng biết, tôi biết thằng viên, thì khi mình mới thấy vậy đó là tâm mình đơn sơ lắm. Rồi bây giờ nó thêm mấy phần biết thêm vào trong đó, thành cái nơi họ gọi là tưởng ông là quá khứ đó. Mình tưởng ông là quá khứ cho mình biết phần đó, mình biết rồi thì mình biết đánh giá nó là tốt hay xấu. Vâng, mình biết đánh giá ra sao mình thấy nó tốt đó, là bắt đầu tâm tham khởi sinh, mình giá nó xấu thì tâm sân khởi sinh. Thì như vậy tâm mình diễn tiến từ trên dưới, phải không? Thành ra bây giờ nếu mà mình nhìn cái bông nó giống như chân nít nhìn vậy thì mình có tham không? Đúng không? Thành ra mình nhìn cái gì mình nhìn, mình đừng thêm vô nữa. Mình biết rồi thì giai đoạn đầu mình biết rồi, về sau chỉ biết là biết rồi thôi. Ví dụ chẳng hạn nha, bây giờ quý vị nhìn mặt sư nè, biết là làm sư không? Còn biết tên này chứ hả? Còn biết cái đầu ổng có tóc là nó biết đủ hết á, nó biết đây là ông sư. Nhưng mà trong khi quý vị nhìn mặt sư vậy đó thì có thấy cái bông mình nào không? Có thấy chứ phải không? Có thấy cái y của sư không? Nhưng mà nãy giờ nhìn mặt sư là nhìn với đầy đủ á, mà nhìn cái y của sư là nhìn với giống như nước nít á, phải không? Mình đâu phân biệt gì đâu. Còn bây giờ sư nè, qua thử cái y sư này nó cũ quá, nó mới nè, là bắt đầu nhìn mới đủ đầy đủ cái tâm mình đó. Thành ra anh nhớ là mình tu hành á, cái gì mà đáng nhìn với đầy đủ á thì nhìn, còn cái gì mà không đáng nhìn đầy đủ thôi nhìn giống như nước nít gì đó, có phải không? Mình cứ nhìn đủ thứ chuyện ra, thứ này thứ kia, cái gì muốn nhìn đó. Chủ nhân mấy ông đó đi ra đường muốn nhìn mấy cô, mình hỏi này, cái đó là cái điểm chính mình nhìn hay là mình nhìn giống như đương nít? Nếu mình thấy mấy cô khác mình nhìn giống như đương nít thôi, đương nít thấy thì thấy thôi, không biết gì á, thì có phải khỏi lộn xộn xảy ra không? À, đó. Còn cái người mà chưa có vợ thì họ có quyền nhìn, đó là có quyền nhìn, phải không? Nhìn để đi kiếm vợ, còn có vợ rồi đi nhìn chi? Anh nói như vậy làm cái chuyện mình nó bết, à, nó không đúng theo cái là Đức Phật nói. Vậy thì qua cái gì chính mà nhìn, cái gì phụ mà anh nhìn. À. Rồi như vậy là mình cũng biết sơ sơ về cái tâm rồi phải không? Như vậy cái tâm nó hay biết phải không? Tâm nó biết. Khi mình nhìn vào cái sự vật đó, cái tâm mình hay biết. Con mắt mình có biết không? Hả? Con mắt làm sao biết được? Con mắt là chỉ con mắt thôi. À, con mắt là chỉ con mắt. À, con mắt chỉ con mắt thôi. Chứ con mắt không biết. Con mắt muốn biết là nó phải thấy sự vật và nó phải có tâm. À, do đó cái tâm mà tâm biết về màu sắc á, nó chỉ có khi nào có một cái gì phụ thêm nữa. Mình bây giờ mình nói có tâm thấy mà phải có vật thấy và phải có con mắt nữa kìa. À, như vậy khi thấy đó, nó phải có ba cái điều kiện để tạo ra sự thấy. Hai điều kiện là một cái chỗ mà cơ quan khởi sinh hay là cơ quan kích động là cái vật thấy, và cơ quan thu nhận là có mắt phải không, rồi có tâm hay biết. Như vậy phải có ba cái, thiếu một cái có thể thấy được không? Thiếu một cái thì thấy được. Nhưng mà Đức Phật nó còn có thêm những điều kiện khác nữa. Bây giờ anh ban đêm có đèn có thể thấy được không? Như vậy nó phải có ánh sáng. À, phải có đèn này, có ánh sáng đàng hoàng, có đủ yếu tố này vậy. Nó còn lệ thuộc những cái khác nữa. Không có bị ai che lại chứ. À, hoặc là để phải để gần chứ để xa sao thấy. À, thì như vậy nó có nhiều điều kiện nữa. Nếu có điều kiện là sao? Cái hoa đâu phải dễ dàng có đâu. Đấy, không có ai trồng là sao có. Không phải có điều kiện người trồng. Người trồng nó không lấy họ trồng thôi chứ không ăn cơm à. Ăn cơm tự nhiên cơm nó có đâu, cũng phải có người trồng. Phải không? Rồi vẫn có cái lệ thuộc đủ cái chuyện đó. Thì thành ra người ta mới gọi là trùng trùng duyên khởi đó. Cái chữ duyên nghĩa là rất là nhiều cái điều kiện mà người Tàu giỏi chữ điều kiện gọi là duyên. Phải không? Thành ra chữ duyên đó là mình phải hiểu là chữ điều kiện. Có rất nhiều điều kiện phải là một cái. Thành ra thiếu một điều kiện á là cái chuyện nó không có xảy ra. Rồi cái đó khi đó mình thiền mình thấy, bây giờ mình chỉ hiểu vậy thôi. Phải không? Như vậy à, cái tâm nó là hay biết. Và hay biết nó cũng tùy thuộc vào nhiều điều kiện. Phải không? Nó là điều kiện. Rồi bây giờ nói đến vật chất. À, khi mà hỏi là quý vị nói biết vật chất là cái gì? Thì người nói tôi biết vật chất chứ. Rồi hỏi định nghĩa thế nào? Là bắt đầu ú ớ. Và mình định nghĩa cho rõ ràng á, giống như người ta bảo mình phải viết vào từ điển đàng hoàng chứ không phải là nói để cho một mình chưa hiểu đâu. Nói sao mà để mọi người đều hiểu á. Phải không? Vì cũng khó là nói. À, cho nên bây giờ mình tạm thời mình lấy một cái định nghĩa của khoa học á. Là mình nói là vật chất là cái gì mà nó kết hợp bởi những nguyên tử. Phải không? Nó có những thành phần nhỏ nó. Thời kỳ Đức Phật cũng vậy. Thời kỳ Đức Phật á, nó muốn biết một cái gì mà cho tường tận á, mà chia nó nhỏ ra. Mà chia nhỏ thì họ không có những cái dụng cụ đo lường như bây giờ, thì nó họ dùng cái ví dụ thôi. Họ nói chia nhỏ ra, ví dụ một cái cục đá, mà chia nhỏ cục đá ra. Nó còn mà hạt bụi đó, mà hạt bụi đó chỉ một cái người mà sáng mắt nhất thế giới mới có thể thấy được á, là mấy nhỏ nhất chứ. Còn mấy người mà mắt mắt mà cho nên vật to mà nó cũng thấy là người sáng mắt nhất. Sau khi người thấy sáng mắt nhất thấy được vật đó rồi đó, lấy cái vật đó chia làm 36 lần, chia thêm 36 lần nữa, và chia thêm 36 lần nữa là 36 nhân 36 phải không? Nhân 36 nữa. À, nếu mà à, là nó nếu mà chia một cái vật ra như vậy thì tính ra là khoảng chia là khoảng 47.000 lần như vậy. Thì khi đó họ nó chia ra rồi, thời kỳ đó nó hết rồi, không có còn gì nữa. Các vị thấy có hết không? Hả? À, Đức Phật nó không có hết. Đức Phật hỏi nó còn cái gì? Đức Phật nói là cái thứ nhất Đức Phật nói cái tách thôi biết, có nghĩa là nó chia nhỏ bao nhiêu nè, nó phải chiếm chỗ trên thế gian này. Mang đặc tính cứng và mềm của nó phải có. Phải không? Nó phải còn. Thế nó cứng là nó phải cứng, sắt là nó phải cứng, mà cái hoa này thì nó phải mềm, phải không? Anh nếu phải mềm, đặc tính đó, bắt buộc còn có. Cái thứ hai đó, nó luôn luôn cái yếu tố mà nóng lạnh nó vẫn có chứ, làm sao mất cái nóng lạnh của nó được đi. Có vật nào mà rờ nó tôi không thấy nóng mà không thấy lạnh không? À, phải không? Nó phải có nóng lạnh. Và cái thứ ba nữa đó, à, Đức Phật nói là sự vật nó nói khỏi có sức hút, hút với nhau đó, nó có sự kết hợp với nhau. À, nhưng mà ngày xưa họ có thấy được cái sự kết hợp không? Họ thấy sức hút không? Không thấy sức hút. Và sau này họ tìm ra được sức hút, phải không? À, rồi Đức Phật nói từng thêm cái nữa rất là quan trọng là vật chất nó luôn luôn chuyển động, nó không có đứng yên, di chuyển đó. Rồi vật chất là nhiều cái khoảng không ở trong đó lắm. Thì bây giờ chứng minh được cái điều đó. Thì bây giờ mình chỉ còn biết sơ sơ thì bốn điều thôi. Mình biết là vật chất, nó biết vật chất không, nó phải có cứng mềm, nó phải nóng lạnh, nó chuyển động, phải không? Và nó có sức hút. Mà khi mình nhìn nó, mình nhìn vật chất á, à, mình muốn thấy tâm á, là phải nhìn qua vật chất. Mình phải nhìn qua vật chất, mình mới thấy được cái tâm của mình. Cũng giống như bây giờ á, à, quý vị thấy nè, quý vị biết trong phòng nó có điện không? Có. Tại sao? Có đèn, phải không? Không có đèn làm sao biết có đèn? Không có đèn nó nhưng mà cũng nghe tiếng cái xe máy này. Rồi bây giờ không có đèn, cũng không có cái máy này cũng chạy nữa. À, rồi á, làm sao biết có điện? Hả? Không sao. Sờ nó, à, đúng không? Sờ nó có cái lỗ kìa, đó. Sờ nó giật cái. À, giật, không biết có điện. Ừ. Như vậy tâm nó cũng vậy đó, cũng phải có cái chỗ mà thể hiện. Cũng như gió vậy đó, à, mình có thể tặng gió, làm sao biết có gió, nhìn nó có lá cây, nhúng nhích. Mà cây ở đây không có cây nào làm sao biết có gió. Bây giờ chúng ta không có cây, các vị coi thì ở ngoài có gió làm sao? Khỏi ngoài đường có gió không chứ ai nó vậy. Mà sao có gió không? Thì làm sao? Mình đứng ở đây phải không? Mình đúng biết có gió không, chỉ cần nhìn cái kiến là có. Nhưng bây giờ ngoài đó không có cây. Không, cũng có mây nữa làm sao? Hả? Phải gì? Chứ bước mở cửa bước ra thì em biết có gió không cái gì đâu. Phải mình ngồi đây mình thấy có lá cây thì biết có gió. Không có lá cây không biết có gió không, bước ra phải. Bước ra tại sao biết có gió? Không mát. Chờ mình như vậy, tâm mình cũng như gió vậy đó. À, nó có cái gì thể hiện, à, thể hiện có gì, có mắt, có mũi, có tai, có lưỡi, có miệng. À, thì có một lần nào có người tới nói ngài Cam Triệu, nói tôi tới đây là tôi muốn hành thiền để tôi luyện cái tâm tôi, cho bớt tham bớt sân. Mà ngài tới đây ngài bảo tôi chú ý cái bụng làm cái gì? À, tôi đi rồi bắt chú ý cái chân cái đó tôi ở đâu tôi biết động thế, ngày nào tôi cũng có thấy cái bụng tôi. Mà tôi không thấy tôi đi, mà tới đây tôi học cái đó thôi sao? Tôi đâu cần tới đây chi? À, thì nói, à, bây giờ khoa ông nói cái tâm đã ha. Bây giờ cứ vô ngồi thử, chú ý qua cái bụng chống nhích được không? À, nó biết sao không biết? À, đó rồi, cái nói là nhớ này, nhớ này, phòng này thì biết cái phòng này, sạc xuống này nhớ mà ngồi đây 10 phút nè, đừng có chú ý gì, chỉ chú ý cái này thôi nè, rồi sẽ thấy, chỉ 10 phút. À, ra từ xong rồi ngài hỏi sao thấy cái bụng nó phồng sạp được không, nó nhúc nhích được không? Nó khó quá sư, nó là sao khó, nó tâm cũng chạy cho này kia. Ngài hỏi nãy khi nãy giờ biểu chú ý cái bụng sao nó cái tâm không, nó sao lạ quá ngài, con chú ý bụng bằng tâm cũng thấy cái tâm chạy, có khi con thấy tâm ở đây, có khi thấy tâm chạy cho kia. À, tại cái tâm nó phải có chỗ nó mới biết nó chạy không chứ, hay là đứng yên không, phải không? Cho đó mình muốn thấy tâm cứ chú ý vật chất đây. Hơn nữa vật chất á, nó cụ thể lúc nào cũng thấy. Còn cái tâm của mình đó là tâm là thường thường Đức Phật nó không khi nào có hai tâm xảy ra một lúc. Hai tâm nữa. Nếu mà có hai tâm mà xảy ra một lúc á thì làm sao mà hành thiền được? À, hành thiền là gì? Thay thế những cái tâm bất thiện bằng những tâm thiện ngự trị thường trực đó, đúng không? À, nó vậy đó, hành thiền đây đó, đang tâm thiện. Thì khi ví dụ như chẳng hạn chỗ sư ngồi nè, à mình sư ngồi rồi mà sư phải đứng dậy mới có người khác vô ngồi được chứ, có làm sao mà họ có người khác vô ngồi không? À, thành ra người nó có sức mạnh đẩy sư ra liền á, phải không? Thì sư nói nhưng mà phiền não nó không bất lịch sử vậy đâu, phiền não lịch sự lắm. Nó nói này nè, tôi ngồi đứng gần bên này, khi nào anh ngồi cho tôi ngồi. Nói đàng hoàng mà, thì mình để trống vô ngồi à, chứ không có phải anh đẩy mà đâu, không có đẩy, không phải. Quý vị coi thử coi, khi nào tâm của chánh niệm không vô không đẩy đâu, tâm mình thất niệm nó mới chạy vô, tâm mình luôn luôn không có tham, thì tham làm sao nhảy vô được, phải không? Là hai cái nó khác nhau rồi, không có nhảy được, thành không có sợ nó, không sợ nó. Chờ tôi đang ngồi chẳng có tham gì trơn mà tham vô đẩy tôi đi, không có đẩy rồi. Tại mình không giữ được cái tâm vô tham à, vậy thì không có sợ phiền não, phải không? Vậy thì bây giờ hai cái bây giờ tóm lại thấy là cái mà dễ thấy nhất là vật chất. Bây giờ vật chất á nó chia làm hai thứ, một thứ vật chất là bên ngoài, một thứ vật chất là bên trong. Thì Đức Phật nói vật chất bên ngoài khó thấy, không phải khó thấy không? Làm sao quý vị thấy nó cứng, nó mềm, nó nóng, nó lạnh, nó chuyển động đó, không thấy được. À, vật chất bên trong mới là dễ thấy hơn. Có người nói là khó mà thấy được mà mới ngon, phải không? Thì người đời vậy, nói vậy nè, thường thường người đời nó bị dính bằng cái danh đó, nó là chiến thắng mà không gian nguy thì không có vinh quang, phải không? À, chúng ta mà gian nguy thì mới vinh quang chứ. Nhưng mà bây giờ thử nè, mình còn Đức Phật nói sao? Chiến thắng mà không gian nguy đó mấy lần là vinh quang hơn á. À, bây giờ mấy người lên đấu vào đài đấu 2 tiếng đồng hồ mệt lả gần chết rồi mới thắng, còn anh chàng lên đánh vài cái anh chàng nghe rụng rồi, thì anh chàng nó giỏi không? Phải không? Thành Đức Phật nó đừng có đi tìm cái gì khó trơn á, kiếm cái gì dễ nhất mà làm, phải không? Do đó bên ngoài đừng kìm, đừng nói là tôi làm vậy tôi mới thông minh trí tuệ, không cần. À, thôi tôi ngu cũng được, tôi chú ý bên trong cho dễ hơn. Mà thành ra Đức Phật nó tìm cái gì dễ mà tìm. Thành ra là giám sư đó ổng là làm biếng lắm cho nên ông tìm cái dễ. Bởi vì sao? Họ nói vậy. Thứ nhất là tu nhà, thứ hai tu chợ, thứ ba tu chùa, phải không? Có phải tu nhà khó không? Có công nhận khó không? À. Còn thứ tu chợ còn khó, mà tu chùa là dễ. Nhưng mấy ông sư chung mình đi tìm cái dễ. Không chịu rồi đó. Nà, thành quý vị á, bây giờ cứ khờ khờ chút xíu đi. Đi tìm dễ, đừng có cho ai tu ngôn lành. Tu nhà tôi tu được á, nhưng mà đừng có tìm nó khó, phải không? Thì tìm cái dễ. Thì như vậy á, cái vật chất bên ngoài cũng vậy, khó thấy, nhìn vật chất bên trong. Như vật chất bên trong đó, làm sao mình thấy được? Nó phải thể hiện qua gì mới thấy được chứ? Thì mình qua, mình muốn nhìn vật chất bên trong, mình phải qua nó nóng, nó lạnh như thế nào mới thấy được. Rồi nó nóng, nó lạnh nè, nó chuyển động nè, rồi nó có sức hút nè, rồi nó cứng, nó mềm. Thì bây giờ mình cũng phải lựa trong 4 cái yếu tố đó, yếu tố nào dễ có nhất, luôn luôn hiện diện, dễ thấy nhất, là cái gì? À, là chuyển động. Thì bây giờ mình mới chú ý vào chuyển động. Nhưng mà khi mình chú ý chuyển động vậy đó, chú ý một lát, thì nếu mà mình thấy yếu tố bây giờ nó mờ rồi, có cái khác rõ hơn, cái nóng rõ hơn, thì mình nhảy qua nóng, lạnh nhảy qua lạnh. Nhưng mà mình chú ý vào cái chuyển động đó để thấy cái gì, mục đích là làm cái gì? Để thấy vô thường chứ không phải là để thấy là tôi thấy nó giống như là tôi biết đâu, là tôi thấy nóng mà nóng thôi, nóng là nóng, nghĩa là tôi rờ tới cái vật đó rồi ha, nhưng mà tôi chưa được thấy được đặc tính của vật đó. Mục đích mình phải thấy sự sinh diệt, phải không? Để thấy vô thường khổ não ngã, cái mục đích là chính ở đó, đó nên lấy cái đó làm mục đích chính, phải không? Rồi. Nhưng mà muốn thấy được như vậy, đầu tiên là nãy giờ mình nói là mình phải biết mục đích của mình là cái gì để mình thấy. Mình đầu tiên bây giờ biết cái mục đích rồi, phải không? Nhưng bây giờ mình tạo nó phương tiện để mình nhìn chứ. Tạo phương tiện đó thì Đức Phật nói muốn mình thiền tốt đẹp phải biết giữ giới. Tại sao vậy? Không giữ giới tâm nó không yên tĩnh được. Mới làm được tầm bậy bạ mới vô ngồi tâm chạy tầm lâm la sợ hãi nữa đủ thứ chuyện. Rồi bây giờ ví dụ như mà mấy thằng trộm cảnh sát vô nhìn cũng thấy chàng này sao mà coi thử an trộm, thấy chàng trộm không dám ngồi yên được đâu, không ngồi yên được đó, có thể bắt được liền á. Tâm là điều ác là không có yên đâu, không yên đâu, không thể hiện ra ngoài thân nữa đó. Thành ra đầu tiên phải giữ giới trong sạch. Giữ trong sạch là thế nào nữa? Phải tinh tấn mới chịu vô mà mình ngồi chú ý chứ, làm biếng là sao chú ý được. Thì thứ hai là phải điều kiện là phải tinh tấn. Tấn là gì? Theo dõi cái sự vật sắc sanh, Ví dụ nó tôi theo dõi, bây giờ tôi biết là cái chính là tôi theo dõi, để tôi thấy cái tới cái mắt phải không, của cái chuyển động, thì phải để đặt tâm tâm đó là phải chánh niệm. Khi mà chánh niệm vào trong đó rồi đó, thì một lát tâm mình bắt đầu an định đó, giống như cái ly nước mà nó trong rồi đó. Thì khi đó đó mình mới thấy rõ được những gì bên trong. Chứ nói tại sao tôi ngồi tôi chưa thấy gì, tôi nội tâm mà không muốn thấy gì là nó lập phiền não rồi, thì nếu cứ đục hoài làm sao thấy. Ngồi yên xuống thôi, bỏ hết tất cả mà suy tư đi, ngồi chú ý vào đề mục, ngồi chú ý đề mục. Thành ra đó chỗ nó còn đòi hỏi phải điều kiện là chú ý cái thái độ, chú ý vào đề mục như thế nào. Thứ nhất á, khi mình chú ý vào đề mục á, mình muốn tôi thấy đề mục cho nó rõ, tôi không thích là thấy đề mục mờ như vậy, là hay là tôi muốn thấy đề mục này, tôi muốn thấy đề mục kia, tôi mới thấy nó diễn biến, cho tôi không thấy nó đứng yên. Như vậy là mình đóng vai đạo diễn, đạo diễn muốn cái này muốn kia mà, hoặc là mình đóng vai kịch sĩ, thì cái đó là cũng phải thiền minh sát. Bây giờ mình tiến lên một chút nữa, mình phải kịch sĩ, và bây giờ mình làm khán giả, mình đứng mình nhìn thôi, mọi chuyện diễn tiến là tiến rồi đó, tiến bộ rồi. Nhưng mà có nhiều người nó cũng thấy sao mình nó cũng chán quá, cũng sẽ nhìn đề mục cũng chán, đề mục nó thấy chán quá. Như vậy là khi đó mình đồng làm khán giả, mà khán giả vui buồn trước đề mục rồi đó, trước cuộc vở tuồng, phải không? Thấy vở tuồng mình vui, mình vui, mình buồn mình cũng khóc, phải không? Cũng chưa được, hành trình ông sát chưa thêm bước nữa. Tôi làm máy quay phim, tôi làm máy chụp ảnh, hễ thấy mà cái đề mục hiện ra thế nào tôi ghi nhận vậy, thấy tâm phản ứng buồn vui trước đề mục tôi cũng ghi nhận vậy. Tôi máy quay phim, tôi có biết phê phán cái này tốt cái này xấu đâu, chụp thôi. Thành ra khi anh thiền chỉ quan sát thôi. Như vậy á, có nhiều người cùng vô nói là cũng thấy chán quá, chán nên hỏi chán để dạy là làm gì rồi, chú ý vào chán, không chịu chú ý vào chán, cứ chú ý không chú ý vào, làm đứng ở ngoài chú ý vào chán, tôi ghét cái chán. Con nói tại sao con thiền hoài mà cũng còn chán chứ, hỏi tại sao, tất nhiên là ghét cái chán rồi, phải không? Thì những người mà bị chán nhiều á, thì khi mình ngồi vậy, hỏi trước bằng Phật mình nói vậy, bà Thế Tôn, con nghe nói cái chán là một cái đề mục tốt để mà con thiền, cầu mong cho là cho con thấy cái chán cũng gần ngàn lần, gấp hơn ngàn lần để cho con thấy cho nó rõ, phải không? Hôm nay là con thấy buồn á, là buồn nó cũng dễ thấy sự sinh diệt hơn là sự vui, cầu mong cho con thấy buồn cả ngàn buồn này. Vậy thì mình thấy cả ngàn buồn mà còn muốn gặp nó, một cái buồn đang thôi vậy, thì cái đó mình chỉ chú ý cái buồn thôi. Buồn nó cũng tới mất vui, cái tới mất không nào, tới mất. Thì như vậy biết cái mục đích chính của mình đó là tôi thấy sự tới mất, sự vô thường, chứ không phải là tôi đuổi đây. Nếu buồn lấy gì mà thấy sinh diệt. Có nhiều người nó cũng ngồi sao tâm phóng chỗ này chỗ kia, thì Đức Phật nó bản chất của tâm nó chạy mà, bây giờ mình thấy chạy là mình thấy rõ rồi, bây giờ mình còn trách gì tâm là sao đứng yên được, nó phải chạy đó. Thành ra tại mình không có thái độ đúng đó. Mình hiểu sai cho mình bực cái này bực cái kia, còn nó mục đích là vậy. Mục đích tôi ngồi này để tôi thấy tâm đang chạy nè, mà người nào thấy rồi cũng thấy rõ, mình cũng thấy được, phải tâm đứng yên đâu cũng chạy dễ sợ lắm đó, thực sự khen phải không? Bây giờ mình chạy cũng nó không, đừng cho chạy, tôi phải đứng yên, bởi tôi ghét cái chạy này lắm. Tại mình thêm vô rồi, mình biến thành khán giả rồi, phải không? Mày phải làm cái máy cà phê. Như vậy quý vị thấy như thế đó không? Thế là khi mà quý vị chú ý vào cái đề mục, thì khi mà chú ý vào đề mục chính á, bao giờ nó cũng có những cái đề phục, đề phụ nó kèm. Không thể nào không có được. Ví dụ như khi nãy sư nói đó, cái đề mục chính là quý vị nhìn cái mặt sư, mà cái mấy phụ đều có nè. Còn mình sư, còn quý vị nói tôi cố gắng tôi nhìn hoàn toàn mặt sư ra, mà đừng có thấy cái y, là mình muốn đuổi cái y đây là bắt đầu thấy nhiều quá, thấy nhiều không sao đuổi được, còn cứ nhìn này nãy giờ đâu có chú ý gì đâu. Thành ra hãy chú ý nếu mà chính rồi thì mấy kia không có kẻ nó không có, không mờ mờ không tới là không có niệm, không phải là ngồi chú thấy tiếng động lao nhảy tiếng động, không đâu có mạnh đâu mà nhảy, thấy hơi suy nghĩ bồng tâm nhận chút chút xíu thôi, nó là cái bối ảnh, cái background thôi, không có thần chân tuế, cứ chú ý đề mục chính thôi, đó là cái chính như vậy. Thì khi mà chú ý vào đề mục chính rồi thì cái niệm phật tự động mất. Quý vị thấy mấy người họ hành thiện chỉ, hành thiện chỉ họ chỉ chú ý một niệm phật thôi đó, họ không được chú ý những niệm phật khác, hễ chú ý một khác phải bỏ chú ý một. Và khi mà chú đem một thiện chỉ, ví dụ làm cái màu đỏ để trước cái mặt, thì chỉ chú ý vào một cái đó thôi, lưng ở đâu không có nghĩ tới, âm thanh ở ngoài cũng nghĩ đến, tất cả những cái cửa gì trong người mình đó đóng lại hết. Và thì do họ chú tâm một lát rồi thì mấy kia họ không thấy vậy đó, họ không thấy một xíu gì hết đó, phải không? Họ cũng làm được mà. Thành ra khi mình đã ngồi rồi, mình hễ mình chăm chú vào một cái điểm rồi, mấy kia nó mất đau đớn là không có sợ gì cả. Mình cứ ngồi giờ là mình cũng đứng dậy, đừng thèm chú ý, đừng cho nó là quan trọng thì nó được. Thành ngài A Nậu Lâu Đà nó nói nè, nó khi mình có thể sống được với cơn đau, mình chấp nhận cơn đau và với tâm mình nó không trách cứ nó và không muốn trôi đi, rất là thản nhiên chú nó, thì cái đau coi như biến mất, hoặc là cái đau mà có cũng như không, mình chịu đựng được chứ mà không. Khi mình chú ý vào một cái đề mục chính rồi thì cái đau nhất nó mất à, cũng như người ta thường nói đó, đừng đau cẳng đi không nổi, đi còn nhắc vậy, cọp được là bắt đầu chạy. chạy có đau chưa, mà đau quay nãy rồi tại lao chạy ha. Thế nó vậy đó, khi mà chú ý cái chữ chính là cái phụ mà con cũng thấy nè, thì mình cứ mình tập chịu đựng nè, tập chịu đựng nè. Và khi nào không bắt mình tập chịu đựng như đó trong một giờ đồng hồ, nhưng mà thường thường á, người ta sợ chết sợ bệnh ha, thì nói tôi mà ngồi lâu vẫn đau nè, chắc nó bệnh nó liệt chân liệt cẳng hoặc là chết đó. Đến cuối cùng nó chết ra cái tâm mình phỉnh mà như đó. Ngài Ma Si ngài nói là đường thiền của ngài từ xưa đến nay đó là tính tổng cộng năm đó là ngày mở đường thiền đâu được năm số năm á, ngày tổng cộng đó là mấy trăm ngàn người tới đây đó, làm thiền đó, và chưa có người nào ngồi thiền mà đau đến nỗi mà bị liệt chân, à, thành ra không có lo. Cái đó là cái chứng minh rõ ràng đàng hoàng chứ không phải. Còn quý vị thấy những người cần ngồi lâu thì bây giờ họ kinh nghiệm họ ngồi được không? Đó, do ngồi lâu thôi, cái cơ thể mình nó thông minh trí tuệ lắm. Sợ dễ mình ngồi lát biểu đau là sao? Nó đau á, chúng thôi cái ven nó nâng cong là nó cũng chạy khó, phải không? Máu nghẹt á, biểu mình đau nó trở đi, nó không bắt mình trở. Chứ là ngày mình trở đủ thứ chuyện hết trơn. Còn bây giờ mình ngồi đó mình nó cố gắng chịu. Thì tụi nó với nhau nó, cái anh chàng nó lì quá rồi nghe. Bây giờ mình cái đường máu mình phải lo kiếm cái đường khác mình chạy á. Rồi nó sẽ có cái đường khác mình chạy. Nó lo. Thành ra cũng như họ nói là mấy người mà cắt cái đường sau lưng cắt cái ống đó, để mà có họ hay chảy mồ hôi tay á, thì tới cắt cái ống đó cắt cái ống đó rồi đó, thì mồ hôi đồng khô nó tìm đường khác là mở nhóm nhỏ nhỏ khác đi đi nhóm nhỏ nhỏ đi. Bây giờ cũng vậy thì mình cứ tập là nó quen như vậy. Là khi tập là chú ý đến cái đề mục chính, đừng có mà nên một phụ không chú ý một phụ, cứ nhảy ra đường phụ hoài không được. Nhưng mà bây giờ đường phụ cũng lớn quá rồi, bây giờ làm sao? Thì phải chú ý vào. Cũng như suy ngồi ra không chú ý cái y của sư, bây giờ thấy cái y sư đường trái mà sư lo thuyết pháp quá mà sư quên mất cái chỗ này, thì mình nhắc nhé, chỗ này trái rồi, thì cái đó chú ý rồi. Cũng chưa trái mà, phải không? Thì đừng có chú ý thành nhỏ, không có chú ý đấy. Do đó chú ý cái đề mục. Như vậy là chú ý đề mục là đề mục mà chính mình có chú ý. Khi nào đề mục phụ mà thật sự nó mạnh mình mới chú ý vào, và mình chú ý vào đó đó, mình biết mình tôi chú ý vào đây để gì, là chú ý vào cái tứ đại của nó đó, là cái nóng lạnh chuyển động đó của nó, làm chú ý đến cái đó gọi là tứ đại. Nhớ đừng cứ dính mắc vào chữ từ đất nước cho lửa, nếu mình dính mình đất nước cho lửa rồi thì mình khó hiểu lắm ha. Có nhiều nói là cái gió thì thế nào, tôi gió tôi thấy gió. Cái gì mà có sự chuyển động đó gọi là gió, hay là tạo ra cái lực á, mình đặt cái tên là gió, chứ Đức Phật đâu có dùng cái chữ gió, dùng tiếng Pali mà, mình hiểu như vậy thôi. Mình theo dõi như vậy rồi khi mình theo dõi như vậy là phải có chánh niệm theo dõi tâm nó định, nó sẽ thấy đề mục. Tuy nhiên cái tâm mà nó có chánh niệm đó là nó nhiều khi ấy, nó lơ là, nó làm biến. Ví dụ như nhà quý vị ngồi đó, cái bữa nào mà sư ngồi quý vị thấy người nào gục xuống quá hay là cái cái dáng có vẻ mà mơ mơ màng màng chứ không phải chú tâm á, thì cho nó chú tâm chánh niệm. Thì cái có người nói khi nãy nhờ sư nói đó, con nãy dẫn đi đâu đó, bây giờ nhờ sư nói chú tâm niệm tâm trong trạng rồi thôi vậy không là thì như vậy đó, mình phải có một cái tâm nữa gọi là tâm hay biết. Tâm hay biết nói nó dài gọi là sampajanya, nó có nhiều yếu tố lắm. Bây giờ để sư nói sao bây giờ thì hay biết. Hay biết là tôi đang hành thiền, tôi đang chú ý vào đề mục, phải không? Tôi đang nhắc lại chút xíu. Nó là giống như ông thầy đó, hả nhá. Không lý này, đi đâu cũng để theo cái lời sư nhắn thì cũng được, để cái máy á, cái điền bước cái này, nhớ chung điện, đấy cái lời ông ngài Kim Tiểu á. Nhớ chánh niệm, mai thang máy thì mình chánh niệm, phải không? Nhưng mà ai làm vậy? Phải không? Thì mình phải có tâm ghi nhớ, bước một bước là biết. Bước biết bước này. Người nào mà chú ý không được á thì cứ mỗi lần mình thấy phòng cái mình đi theo mình nó biết ha. Mà cuối phòng mình thấy mình không biết á ha, làm lại cái khác ha, rồi mình làm. Thành ra cũng như có một vị sư vậy đó, ông đi kinh hành đó, ông đi tới ông phải ông chú tâm hay biết kinh khủng á, mà khi ông quên mất à, chẳng qua là quá bắt đầu quên từ chỗ nào, quên từ này ông đi luôn. Tới ngay cái chỗ cái điểm khi nãy mình quen đó, ông đi ngược ra là và một lần đi bác vậy đó, đi bác cứ đi lưu tới rồi thành người ta tưởng là ông bị mất đồ gì mà thấy cái đi lưu tới rồi, nhưng mà ông tập vậy đó. Thì bây giờ bữa nào quý vị đi kinh hành vậy, hãy đi thấy từ đây tới đây mà đi 20 bước mà thấy 5 bước mất chánh niệm rồi đi lại ha, hoặc là đi được 5 bước mà tới bước số 5 tới 7 không được, lưu lại đi lại à. Cũng như có một vị sư đó cũng vậy đó, ông tập luôn chánh niệm, cái gì mà chánh niệm làm lại. Một bữa ông đứng nói chuyện mà với mấy vị sư khác, ông rớt cái chìa khóa xuống, phải xuống ông lượm ra, lượm len ra rồi ông lại thả chìa khóa xuống, ông lượm lại. Cái vị nó hỏi thật sư làm lại, ông nói tôi là luôn luôn chánh niệm, mà bây giờ tôi nói chuyện sư là hăng hái qua rớt cái xuống, mà tôi khi rớt xuống mà tôi cũng ghi nhận là muốn đưa tay xuống, mà tôi cũng biết cái tay tôi đưa xuống này tôi nắm, cho nên tôi phải làm lại. À, thì mấy việc kia khen, nói mà sư mà cố gắng chánh niệm được như vậy, từng giới từng khắc vậy, sư sẽ mau giác ngộ lắm. À, thời gian sao cũng giác ngộ. Thành ra phải chánh niệm như này bằng cách là hay biết. Nè, như vậy khi mình có những phương tiện để mình chánh niệm đó là gì? Giữ giới là một, phải không? Tinh tấn là hai, mình cố gắng hai hả? Niệm mình đi theo dõi là một ba mà là và mình biết là mình chú ý vào cái gì, phải không? Hướng tâm vào cái gì là bốn rồi mình có thêm cái tâm hai biên là cái đó, là những cái đó mình tập thời gian là cái đó nó phát triển, nó phát triển rất là mạnh, là giống như là mình phát triển được phương tiện rồi đó, phát triển được phương tiện, một phương tiện làm để làm cái gì, để chú ý đề mục sinh diệt. Cho nên khi đó mình nói là đây nè, bất kỳ làm gì cũng hướng tâm đến sự vô thường. Mục đích tôi nhìn thấy sự vô thường mà, chứ không phải thấy cái gì cả. Phải chú tâm vào vô thường thì nó mới đi đến cái giác ngộ đạt quả được. Còn nếu mình không chú ý vào cái vô thường để mình hướng đến đó, thì có hành thiền bao nhiêu thì cũng đạt được. Cái bài mà Thầy Pháp nói về Ngài A Nậu Lâu Đà đó, sư có nói với quý vị nhiều lần đó, bây giờ quý vị mới khi nói là Ngài A Nậu Lâu Đà, Ngài là học trò Đức Phật mà cũng là bà con của Đức Phật. Thì sau khi xuất gia rồi đó thì Ngài hành thiền rất là nhanh, trong một hạ đó mà Ngài hành thiền chỉ ra, Ngài đắc luôn tầng thiền là thứ nhất đến tầng thiền thứ tư, là hết tầng thiền rồi đó. Rồi Ngài phát triển thần thông, Ngài đạt được tất cả 5 cái loại thần thông và Ngài vào ra thần thông rất là nhanh, vào định rất là nhanh. Rồi Ngài thấy cả ngàn thế giới. Một hôm Ngài hỏi với Ngài Xá Lợi Phất, tại sao mà để thấy tâm rất là chánh niệm, rất là tinh tấn mà rất là luôn làm việc cũng có ý thức sáng suốt mà đã đắp được những tầng thiền rất cao, có thần thông có thể thấy cả ngàn thế giới, những người khác khó thấy được, mà tại sao là vẫn còn phiền não, ông chưa giác ngộ đạo quả rồi. Thì cái bài nó thì hơi dài, nhưng mà có một câu rất là quan trọng đó. Đừng có chú ý những cái yếu tố đó nhiều, những yếu tố đó Ngài đã có rồi, Bây giờ hướng tâm đến chỗ vô thường để hướng tâm đến sự giải thoát. À, cái điểm chính là chỗ đó đó. À, thì khi đó là ngài A Nậu Lâu Đà mới vào xin Đức Phật bạch Đức Tôn cho con đi vào rừng trúc để hành thiền. Thì tới rừng trúc hành thiền thì ngài rất tinh tấn. Khi hành thiền như vậy, ngài tinh tấn là ngài đi kinh hành nhiều hơn cả ngồi nữa. Nhưng mà trong 15 ngày ngài thấy chưa dám ngồi được. Thì khi đó ngài mới ngồi, ngài suy nghĩ tại sao mình chưa dám ngồi. Mình có đầy đủ yếu tố mà. Thì ngài hỏi con sẽ quay lại cho mình được đủ yếu tố chưa. Thì ngài nói nè, một người muốn mà hành thiền được tốt đẹp thì thứ nhất á là phải bớt nhu cầu, bớt tham đó, có nhu cầu đi, đừng có nhiều nhu cầu, mà mình có đầy đủ mà. Cái thứ hai là biết đủ, bằng lòng với những gì mình có. À, thì Đức Phật nói những người nào bằng lòng với những gì mình có đó là những người đã giàu nhất thế giới. Mà Đức Phật nói không phải đối với người bình thường. Đức Phật nói là tôi làm một ngày 5 đồng rồi, hay là một tháng tôi được 1.000, thì tôi phải giữ đó rồi. Đức Phật như vậy nó không có tinh tấn. Làm việc phải tinh tấn, làm sao một tháng này mình làm 1.000 đồng, tháng sau mình phải cố gắng làm cho nó hơn chút xíu, phải không? Cả ngày phải tiến bộ. Nhưng mà nói vậy là Đức Phật ba mươi tham, Đức Phật nó không phải, phải không? Mình phải tiến bộ. Nhưng mà khi mình chưa làm được tháng, ví dụ như là mình chưa làm được 10 đồng, mình chỉ làm 5 đồng, phải hưởng hạnh phúc với 5 đồng. Chứ không phải nói đợi đến khi tôi được 10 đồng tôi hạnh phúc. Bằng lòng với những cái mình có đó. Nhưng mà mình phải luôn luôn tiến để có hơn. Mà trong khi mình tiến mình cũng phải biết là cái luật vô thường tôi muốn cũng có thể được mà có khi không được á, để mình không có buồn, nhưng mà phải hưởng hạnh phúc hiện tại. Còn mà nói là chỉ khi nào tôi làm lương được 10 đồng tôi hạnh phúc thì là không bao giờ làm được hạnh phúc đó. Tại là họ nghèo, người đó nghèo hơn cái người mà cũng làm 5 đồng mà mình thấy biết đủ rồi. Không phải người làm 5 đồng thấy biết đủ rồi không làm đâu, họ cũng cố gắng làm nhưng mà hạnh phúc ở trong hiện tại. Đó, là vậy. Thì cái thứ ba là cái thứ hai là cái biết đủ. À, cái thứ ba đó là chịu khó mà ở nơi cái chỗ yên tĩnh, tĩnh lặng để mà thực hành hành thiền. Nhưng cái chỗ yên tĩnh, tĩnh lặng là sao? Chỗ nó thân mình được an cư, mắt mình có gì thấy nhiều cái sự vật thế gian, là tai mình cũng bà, mũi, miệng, thân mình không tiếp xúc nhiều trần. Nhưng mà khi mà có thân an cư rồi thì ta tâm mới an cư được. Nhưng bây giờ mình ra mình tiếp xúc nhiều việc mà, thì bây giờ mình làm sao? Phải tạm thời đó là thu thúc lục căn. À, thấy cái gì đáng nhìn thì nhìn, thấy cái gì đáng nghe thì nghe, phải không? Cái gì mà đáng ngửi ngửi, đáng đếm đếm, đáng đụng chạm thì chạm. Mình thu thúc là thu thúc bớt vậy đó, chứ đừng có thấy cái gì là cũng bám vía vào thì không có thu thúc. Nếu mà ở người bình thường, bình thường mà biết thu thúc lục căn á thì là cũng giúp đỡ cho mình phần nào. Thì nghe thấy mình cũng làm được cái chuyện đó rồi. Ngày qua thì mình có tinh tấn không? Tinh tấn có tinh tấn, có quan niệm không? Cũng thích chánh niệm. Rồi có định không? Định. Rồi mình có ý thức sáng suốt không? Mình thấy mình cũng có ý thức sáng suốt. Ý thức sáng suốt nó nói kỹ là muốn làm bất kỳ vật gì, việc gì thì mình phải biết là điều đó có đúng không mình mới làm. Thứ hai đó là có đúng thời đúng lúc không. Thứ ba là nằm trong lãnh vực trong bổn phận mình không. Thứ tư mình làm với nó có trí tuệ không? Nhất trong hành thiền là có tôi ta nữa không. Thì khi vậy đó, bây giờ mình nói là mình hay biết nè, mình biết mình biết hành thiền là khi mình nói chữ biết là mình thấy đầy đủ các yếu tố rồi đó. Bạn biết đây hành thiền đúng nè, không đúng thời đúng lúc nè, nằm trong lĩnh vực mình là thiền sinh này, phải không? Mình đây cũng là hành vi mình thông minh trí tuệ chứ đâu phải ngu dốt gì. Là nhưng mà bây giờ tâm biết là mình tâm mình đang ở đề mục. Nhưng mà nếu tới chừng đó thôi đó mà mình chọn đề mục sai, mình nhớ nó thấy nóng được rồi, thấy lạnh được rồi, như vậy là mới thấy cái đề mục thôi, phải không? Mình rồi mình phát triển chừng đó nó tâm tôi chánh niệm là đủ, tâm ý thức sáng suốt làm gì tôi biết là đủ rồi, là nó chưa có đủ mới là phát triển phương tiện thôi, đó để hướng đến cái sự vô thường. Không vô thường, đến khi mới vô thường là nói vậy chứ đến khi chú ý vào thường thường thì nó sẽ thấy nó diệt mất á, tất cả sự vật. Cho nên á cái chỗ diệt nó là khổ tập diệt đạo đó, diệt là diệt bớt những cái gì mình dính mắc á. Còn thì khi đó nó phải chú ý vào sự vô thường mới thấy được. Nhưng mà tới đó là không được, cũng không nghĩ được cái chữ mà chú tâm vào sự vô thường. Thì khi đó Đức Phật á ở trong cái phòng ngài Nhưng mà dùng tâm theo dõi ông này thế nào, đi, đi theo dõi nó à, thấy quá vì nên ông đã nghĩ đến bảy cái yếu tố rồi, mà còn yếu tố thứ 8 là chắc là pháp nhắc rồi mà cũng không nhớ đó. Đấy, cái phần của ta nó còn chú tâm vào sự vô thường, mình thấy vô thường vậy là hướng tâm vào sự sinh diệt của nó để đi đến niết bàn chấm à, ngay bạn chú tâm vào là ông ra giải thoát cho ngộ. Thì bây giờ quý vị ông bà mình ý thức suốt mà phải biết mình làm cái gì ta, phải làm gì ta, phải hướng tâm hả, ví dụ mình đi để tôi hướng tâm vào chuyện đó, tôi hướng tâm vào chuyện kia, nhất là anh lên cần cũng mức cần cao nữa mình cũng thối. Và bây giờ mà cũng vậy, mục đích là tôi đã thấy sự vô thường chứ không phải là để tôi được vui à, cái gì mà có vô thường là cái đề mục tốt hết rồi. Vậy vậy á, bây giờ quý vị là mà cố gắng làm thiền mà theo đúng những cái điều mà sư nói đó, như các căn bản đó, mình biết đề mục là thế nào, rồi tinh tấn thế nào, cái gì mình hướng đến đó, thì quý vị sẽ theo tâm cầu. Bây giờ quý vị có cái câu gì hỏi về cái đề mục hành thiền, cách hành thiền đó không? Có gì không? Bạch thầy, làm thế nào để mình biết mình tinh tấn trong vấn đề thiền? À, tinh tấn hả? À, thì bây giờ mình muốn tinh tấn không? Bây giờ ở đây bảo mình ngồi một giờ, đi cho đúng một giờ, ngồi cho đúng một giờ, đi cho đúng một giờ, nói mình làm gì mình làm cho đúng như vậy là mình tinh tấn rồi đó. Khi nào mình biết mình tinh tấn? Cứ làm vậy rồi khi tinh tấn nó tới thì mình sẽ biết rồi. Rồi khi nào tinh tấn mình quá mình sẽ biết. Bây giờ mình cứ tinh tấn cho đúng rồi nè thì mình sẽ biết. Tinh tấn là khi đó mình thấy mình không có làm biến á. Hết đau. Không phải hết đau là tinh tấn. Cái đó là kết quả thôi. Không, hết đau chứ không phải. Cứ ngồi vẫn thấy đau chân. Ngồi cho đến khi thiền mà cho đến giác à ngoài lắm vẫn thấy đau chân á. Trước khi giác ngồi vẫn thấy đau chân như thường. Ông A-la-hán cũng thấy đau chân. Đức Phật mình khi mà trước khi ngài nhập diệt ngài đi 3 tháng đó, và lúc đó ngài đau lắm á, từng bước ngày là đau đó, mà cố gắng đi 3 tháng để đi tới cái chỗ Kusinara để nhập diệt á, ngài đau. Nhưng mà thân ngài đau, tâm ngài không có đau. Cái điều rất quan trọng. Thân đau mình đừng để tâm đau theo. Và thân đau theo là có phải giải không? Tức là khi nào mình cảm thấy thích đúng không? Không bạn thích. Mình ngồi thiền mình đau mình nói mình bây giờ tôi ráng tôi chịu ở đâu, mục đích của tôi là thấy sự sinh diệt để đạt giác ngộ. Bây giờ mình nói tôi phải làm việc mà tôi thức đêm này nữa thì tôi mới có tiền, thì mình cũng thức đêm được mà à, cũng như mấy ông mà đi xe kéo đó, không có nhiều tiền thì ông ráng mình chạy chứ, thì mình nói giác ngộ thì mình phải cố gắng chút xíu. Thân nó khổ tâm nó khổ đủ thứ chuyện chứ, nhưng mà cái khổ nó đưa đến hết khổ, mình phải hy sinh cái một phần mình, phần của mình chứ. Mình đi hành thiền tất nhiên mình thiền hy sinh nhiều cái lạc thú của mình lắm chứ, phải không? Nếu vô ngồi lên chi ta đi qua Sine chứ không đi chơi nè, đi dạo đó. Mình bỏ này ra nhưng mình phải đường cái khác à. Nhưng á, thường thường mình cái tánh mình ưa đó, có lẽ ngày xưa học kiên nhẫn hơn, bây giờ tại vì họ ăn cái mì ăn liền cơm ăn rồi đó, ổng đổ nước sôi vô là ăn được liền. Rồi bây giờ mình cũng muốn là giác ngộ liền, giác ngộ như miệng liền. Thành tiếng Anh là instant enlightenment, ngay liền, ha, phải bỏ nó không khó. Được. Chị sư cho mình thì mình về nhà mình thiền bao nhiêu cử thì thấy vừa. Bây giờ tại sao mình thiền? Mình không hành thiền tức như là không có trí tuệ, phải không? Mình không có trí tuệ, khi mà không có trí tuệ cái gì đến? Ngu dốt đến, phải không? Có bài dạy không? Thì bây giờ mình hỏi khi nào mình cần hành thiền bao nhiêu được? Khi nào rảnh hành thiền chứ có khi nào mình cần ngu dốt đâu. À, lúc nào mình cũng cần hành thiền. Thì như vậy là càng nhiều càng tốt. Thì chứ vậy. Hành thiền có trí tuệ trong mọi lúc, phải không? mà các bạn thiền thì ngủ si đến, ai cần ngủ si đâu. À. Thì khi ngủ mình cần hành thiền thôi. Hành thiền đó bây giờ mình nói như này, bây giờ mình tối ít thì giờ thì nên ngồi mấy giờ, đang hạn vậy, phải không? Mấy giờ chẳng dạ. Thì mình nói mỗi ngày mình có thể buổi sáng đến giờ, buổi chiều giờ, giờ có làm được không? Cảm như em cố gắng thì nó được. Bây giờ ví dụ chàng làm nó từ mai tôi làm 8 tiếng tôi mệt rồi. Nếu bây giờ sợ nó bắt nè, hay là 10 tiếng. Mình cũng thu xếp thì giờ mình làm 10 tiếng được chứ phải không? Phải không? Dạ. Tại sao vậy? Đây là nó nói vậy. Làm tiền người ta giác ngộ. Cũng nhanh đi, có thì giờ. Lần đó luyện thời kỳ đó là ông cũng chưa hành thiền gì, nhưng mà ông muốn những người mà bạn bè đó muốn ở Việt Nam mà qua đây đó mình phải trau dồi kiến thức một chút xíu, cho nên ông kêu mấy người nó đọc sách, còn tới đọc sách là tóm lược là cho họ đọc đó. Mà thời kỳ đó là ông nghĩ đi theo cha Kim Định đó, nghĩ là phải mà triết là số một trên đời, triết học á, cũng đem cái triết nào mấy người cái đọc. Thì đến khi tới rồi chủ nhật tới qua thì có đọc sách này kia, có người nó bận rộn quá, nó bảo hai tiếng hồn bận rộn gì, nó cũng bận rộn được. Cái vậy nào ông thấy anh chàng nó bận rộn nhiều quá đó, nó bây giờ tôi có công việc mà anh làm thêm mà phải tốn 2 giờ đây, bây giờ anh ví dụ ông nó lương 10 đồng, nó bây giờ có lương 20 đồng. Mà làm việc nó cũng có khó khăn rồi đó. 2 giờ đó, anh có rảnh thì về được. Dạ, anh nói suy nghĩ nó rảnh hết được. Thì ông nói, bây giờ xong đi làm việc cũng đã nói rồi mà. Bây giờ bảo ông đọc sách không chịu đọc. Dạ. Có một cái bà kia nè, ở trên Minnesota, cái bà Tàu mà bóng, có gì đó. Có người Hoa đó, cậu mới nói chuyện. Tôi có một bà bạn cùng làm sở, tôi với bà lương ngang nhau. Mà tôi đi ăn thiền, bà mới hỏi tôi. Cái cô kia cũng như hình như bà này cũng độc thân á, cũng hoàn cảnh như vậy. Cô nói tại sao mình tìm thì giờ đâu mà chỉ đi ăn thiền. Mà mỗi ngày chỉ ngồi thiền được, tôi cũng tìm ra thì giờ. Thì cô nói chuyện vậy. Cô nói tôi mới trả lời bà, tôi nói. Một ngày á, mình phải đi làm 8 tiếng. Rồi phải đi về nhiều khi biến thành 9 tiếng. Về ngủ 8 tiếng, rồi ăn uống này kia. Thành ra giờ mình còn rảnh rỗi lại, còn có khoảng 6 tiếng chứ mấy, phải không? Nhưng mà chị dùng 3 tiếng chị coi TV rồi. Còn tôi không có coi TV. Như vậy tôi có giờ gấp đôi của chị á. Thì mình không được 3 tiếng thì mình cũng được 2 tiếng, phải không? Bây giờ người mà không có con cái phải không? Giờ về nhà không có lo cho con cái. Người có con cái lo nhiều hơn chứ. Mà sao họ cũng tìm ra thời giờ lo đó. Mà mấy người không có con cái rồi, cái gì cũng có thời giờ. Ông thua mình muốn không? Mình quan trọng không? Mà bắt buộc là như vậy thì được. Thành ra khi mà xưa qua mình bên tại đại nạn đó, khi giải đạo đó. Hôm trước có cô cũng nghe rồi, bây giờ có tại đây là 20 năm nữa. Và nó giải đạo. Thì đến khi mà suy đi rồi nói, bây sao bây giờ con ở tại đại nạn, sư hôm qua đây để tụi con gặp sư. Bữa nào cũng đi tị nạn chỗ này chỗ kia, đi mỗi người hướng. Làm sao mà gặp sư được, không có cơ hội. Sư nói, cũng muốn có cơ hội chứ. Phải không? Ví dụ đặt trường hợp á, sư là một cô gái mà anh yêu thích hết thương hết sức, sư đi đâu anh cũng tìm cho ra chứ đâu phải, còn anh cũng muốn gặp sư sao gặp được, muốn. Dạ, bây giờ cũng đủ giờ mở chân rồi ha, rồi. Sư làm sao mà mình biết được mình tiến ở trên cái con đường tu tập nó có cái bây giờ đầu tiên anh thấy mình tiến được tập, anh thấy là đúng, mình theo đúng kỷ luật đó. Ngày xưa mình không tinh tấn được, mình ngồi một khóa thiền mình ngồi được 8 tiếng, bây giờ rõ ràng được 5 tiếng rồi. Thứ nhất về phương diện tinh tấn, phải không? Rồi bữa trước mình chịu đau nổi, bây giờ mình chịu đau được hơn 5 tiếng rồi đó, phải không? Bữa trước tâm 12 chạy loạn quạng, hôm nay mình còn thắc mắc này bị bớt rồi, thì nó là tiếng đó gì đó. Rồi mình ra ngoài đời mình thấy tâm tham tâm sân mà nó bớt một phần á, thấy nó bớt á, đã thì đã là mình thấy tiếng. Còn cái đừng có đòi hỏi là phải tiến cho sao mau, cái từ từ nó ra, đừng có nôn nóng là mà cứ như vậy thôi. Còn nói là làm sao mà bây giờ mình tôi thấy là tôi si mê nhiều quá, phải không? Làm sao hết si mê, làm sao đuổi si mê, làm sao đuổi được, nhưng phát triển trí tuệ thôi. Rồi con không nói cầu con mau tiến, nhưng mà người nhà cầu con mau tiến. Tại vì cái tánh con nó hay sân. Cái mẹ con nói sao đi thiền hoài mà vẫn còn sân mẹ con. Bây giờ con nói mẹ con nè, mẹ thấy con ngày xưa mà con sân 10 phần, bây giờ có đỡ được phần nào? Thì mới nói, mẹ con sẽ nói là nó có đỡ chút, đỡ chút xíu thôi. Có nói, có chứ phải không đâu. Sư nói là đi hành thiền về muốn khuyến khích người trong nhà hành thiền đó, mình phải trước pháp vào nghe à. Nhưng mà không phải trước pháp bằng lời nói đâu, trước pháp bằng hành động của mình đó, cử chỉ mình đó là trước pháp vào đó à. Cô về làm sao mà có thấy cô thay đổi được nhiều à. Muốn pháp phản ứng chậm chậm chút à. định la cái mình nói là muốn làm à. Rồi nói cần làm à, rồi cần làm mà đúng lúc không, không phải chưa, nói vậy thì tự nhiên hết rồi. Còn không được nữa thì nói thêm nè à, mình nghĩ người mình nói là đừng có nói là tôi không muốn la à, mình đừng nói vậy lắm nữa, tôi không muốn ai la tôi muốn ai la tôi, nói 10 lần nó bắt đầu la được không? À. Thì tốt rồi gì nữa. Thành ra mình cứ làm mà mình nhớ cho đúng cái lời dạy dỗ, phải không? Thì nó tốt. À, cũng như là mình nghe lộn đó. Ông bác sĩ ông kêu tôi mất ngủ quá. Ha. À, thì ông đưa chai thuốc. Ông nói như nói nhỉ. Nhớ mỗi ngày là 3 lần mỗi lần uống 2 muỗng cà phê. Cho ông bữa sau ông cũng bắt đen thù lùi. Hỏi là có sợ sao nữa, tôi thấy tôi uống 2 muỗng cà phê tôi thấy chưa đủ, tôi uống 4 muỗng cà phê cũng chưa thấy đủ, tôi uống 5-6 ly cà phê thì tôi đâu có hiệu quả chứ tôi cũng ngủ không được. Rồi ông hỏi bây giờ cái chai thuốc đâu, thì bác sĩ đâu có dặn tôi uống thuốc đâu, bác sĩ bị uống cà phê mà. Thì thôi bây giờ khỏi cần tìm câu hỏi, khi nào cần á ha. Rõ bây giờ thôi mình đọc cái bài Thank you.